đi theo một nẻo thật bất ngờ, đi ngoài đồng trống nhưng sát mé rừng, vì thế mà bò không khua lá nên họ không có hay, ngỡ là chúng còn ở đằng đầu ở cánh đồng. Bọn này quá là những tay chuyên nghiệp, đi như vậy mau hơn là đi trong rừng. Bên kia cánh đồng có ai rình nhìn qua cũng không thấy. Chúng chỉ sơ hở cái chỗ này là bọn phục kích có thể rình bên này cánh đồng. Công đã dặn dò từng ly từng tí, phải hạ bò trước, vì bò là những cái đích lớn, bắn là phải trúng, phải chắc 100%. Bò ngã thì bọn buôn lậu bắt buộc phải chiến đấu, chứ không thể tẩu thoát, vì hàng hóa nó còn quý hơn là mạng sống của chúng nó nữa. Bảo vệ hàng hóa hay là chết, đó là châm ngôn của cái bọn tải hàng. Cái khoen quan trọng nhất trong một sợi dây xích buôn lậu: hạ bò trước tức là báo động cho địch biết để ẩn núp và phản công. Bên hoàng thuế không còn được hưởng ưu thế của sự đánh bất thần, nhưng bù lại họ được cây cối bảo vệ. Còn bên buôn lậu thì phải ở cái chỗ lộ thiên mà đánh trận. Sự bù đắp này chỉ có được một cách bất ngờ trong trường hợp độc nhất này thôi, nhờ bọn buôn lậu chọn đi ngoài đồng trống. Nếu không, bên quan thuế phải chịu thất thế. Nhưng công đã cân nhắc kỹ lưỡng, một nhà chiến lược nhà nghề, thất thế nhưng được việc. Hạ người trước vẫn không thể hạ hết trong một cái loạt súng đầu, mà bò nó sẽ hoảng sợ chạy mất hết. Như thế là bị mất hàng hóa, tan vật, lại không tiêu diệt được trọn ổ. Đoàn phục kích hồi hộp vì thế, họ phải hành động một cách lạy ông tôi ở bụi này. Bọn buôn lậu sẽ kịp núp và sẽ bắn trả lại họ một cách hữu hiệu, vì chúng sẽ nhìn lửa súng ở trong đêm tối mà biết là họ núp ở nơi đâu. Họ phục kích thành một hàng dài, và đoàn tải hàng cũng tiến tới thành một hàng dài. Một con bò đã lọt vào vòng, họ chưa có nhúc nhích. Hai con bò lọt vào vòng và ba con bò lọt vào bên trong. Chúng nó nổi bật lên trên nền sáng mờ của cánh đồng như những cái hình cắt bằng giấy đen dán lên mặt một chiếc đèn kéo quân. Và trong đó cây nến đã cháy lụng, chỉ còn lập lòe một đốm lửa. Bốn con bò đã lọt vào vòng, rồi năm con bò. Bọn tải hàng mỗi đứa dẫn một con vật, mang cái bành hàng quá lớn ở trên lưng. Sáu con bò, bảy con bò. Đoàn cầm bắn một phát súng ra lệnh, và bốn cây ga răng tức thì nhả đạn. Không có con bò nào thoát cả, vì cái đích nó gần và to quá. Cuộc tự vệ của bọn tải hàng thật chớp nhoáng, khiến cho bọn này suýt nữa ẩn núp không muốn kịp. Cây tiểu liên của chúng nhờ bắn gần nên có hiệu lực thật đáng sợ, chứ không như là họ tiên liệu. Có lẽ là chúng núp sau những cái xác con bò vừa mới ngã xuống, chứ ngoài ấy thì không có mô đất và cái gốc cây nào cả. Bên hoàng thuế không còn thấy gì được hết, vì bò nó ngã xuống rồi thì người cũng nằm liền theo. Địch đã thấp xuống và lẫn trong cái màu đen của cỏ cháy. Hai bên chỉ còn biết nhìn lửa mà bắn nhau thôi. Trong đêm tối có những con đom đóm thật to, và nó bay nhanh qua đưa thôi trên không trung. Tuy nhiên bên hoàng thuế thiện chiến hơn rõ rệt, vì họ bắn rất ít. Kẻ nào bắn nhiều trong trường hợp không thấy địch là kẻ đó bắn bừa bãi, đã dễ bị lộ tung tích, lại bị hao đạn, không thể cầm cự lâu được. Đạn bay vèo vèo, và bên kia lại có tiếng chửi thề rùng trời. 10 phút đã qua mà không quả lực của bên nào giảm hết, chứng tỏ rằng chưa có ai bị thương. Đành rằng cả đôi bên đều có đem theo người trừ bị để thay thế kẻ nào bị ngã gục. Nhưng có sự thay thế như vậy, quả lực đã kém đi trong mấy mươi giây. Bỗng cây tiểu liên lại nín tiếng, bên kia lại chửi thề anh nổi. Có lẽ súng bị kẹt đạn, quả thế cây súng máy ấy nín luôn và chỉ được thay bằng những tiếng chửi mà thôi. Hình như ba tay súng trường giật mình. Nãy giờ chúng nó ỷ lại vào cái cây tiểu liên nên nó bắn như mưa rào. Giờ thấy phải cầm tiết kiệm đạn nên chúng nó hạ hỏa lực xuống. Bọn này chắc không được huấn luyện quân sự nên chỉ có biết bắn thôi. Chỉ có thể bắn rất tài mà không biết cách rút, nhất là khi chiến trường là nơi trầm. Chúng cứ nằm đó mà cứ bắn cầm chừng, cốt ngăn địch tiến đến. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà chúng nó bị bắt chợt ở ngoài đồng trống, ở giữa rừng, khi sau lưng và trước mặt đều có cây cối che chở. Dầu cho có dốt đánh giặc, chúng nó cũng rút được tương đối dễ dàng. Bây giờ công điều động các tay súng của chàng để họ mở rộng mặt trận, kéo dài hàng ngũ ra, đoạn phân ra làm ba cánh, hăm dọa bao trùm bọn buôn lậu. Nếu chúng nó sợ bao vây rút lui, có phương pháp thì cũng lâm nguy, vì hễ càng lui tức là càng ra ngoài đồng trống, rút lui sái phép còn dễ chết hơn. Bằng như chúng nó cứ quyết tử vì không thể lui được, thì cánh tả và cánh hữu cũng bị tiêu diệt được chúng, vì đạn của họ không bị chướng ngại, bò ngăn cản tức là địch bị đánh ngang hông. Sự việc xảy ra theo dự đoán thứ nhì, bọn buôn lậu quyết tử có lẽ vì không biết phép rút nên chúng không dám rút. Súng lại nổ như mưa rào khi chúng bị cánh tả và cánh hữu của quan thuế cứ tấn công ở bên hông. Cây tiểu liên kẹt đạn nãy giờ lại được lên tiếng trở lại. Thình lình một súng trường bên buôn lậu lại im hơi. Rồi một mạng, Công lẩm bẩm. Mạng ấy được thay thế sau đó chỉ một phút đồng hồ, và đồng thời bên quan thuế cũng có một nhân viên lại bị thương. Kẻ bị thương thuộc cánh hữu, trong đó có Công, chính chàng thay cho người này. Không muốn cho ai thọ nạn thêm nữa, chàng hô to ngừng chiến. Chiến thuật của chàng bây giờ là chọc cho chúng nó bắn cho hết đạn, rồi đợi sáng ra bắt sống hết cả lũ. Khi mà địch rút được thì áp dụng chiến thuật ấy rất lợi sinh mạng của chiến đấu viên. Nhưng có lẽ hai cánh kia không nghe được lệnh của chàng, nên họ vẫn tiếp tục vừa bắn vừa tiến lên, nhất là khi cây tiểu liên của bên kia lại bị kẹt đạn. Hoàng Thuế lại bị thương một người nữa trong cánh trung ương do viên đạn cuối cùng của cây tiểu liên. Rồi bên buôn lậu một tên lại ngã và được thay thế ngay tức khắc. Cánh tả của quân chàng bắn như đốt pháo tết. Có một lần họ bắn liên thân 8 phát đạn một lượt, vì súng ga răng là cái loại súng bắn tự động. Bên buôn lậu lại mất một cây súng trường mà không có người thay thế. Công đoán rằng chúng nó đã bị thương đến 6 tên, nếu không phải có 3 cây súng nổ. Độ 5 phút sau, một cây súng nữa lại nín tiếng. Thình lình súng nổ rền trời giữa cánh đồng trống, đạn thì bay vèo vèo bên tai của họ, và cả bọn phải vội nằm rạp xuống sát đất. Phản ứng kỳ lạ của cả đôi bên trong trận này là họ đều im bặt, không bên nào biết được đó là súng của bạn hay là súng của thù, nên họ thấy bất động là hơn. Cứ bằng vào các đốm lửa, Công đoán bọn ấy đâm trên 20 tay súng. Lạ quá, chàng lại nghĩ, đồ bót không thể bắn mù quáng như vậy trong khi chưa biết vị trí của thù và của bạn. Không thể nào họ lại tiếp viện một cách dốt nát như thế. Vả lại, mình có xin tiếp viện bao giờ đâu. Còn nghi là viện binh của bọn buôn lậu thì lại càng vô lý hơn. Bọn này thì tự lực tự vệ, không bao giờ có viện binh. Thấy rõ ràng là bên kia cố ý cứ bắn bừa, vì chúng đoán biết thù hay bạn gì. Phản ứng cũng như nhau là im tiếng súng, bởi chưa biết ai bắn. Phải thành thạo chiến trận lắm mới đoán được như vậy. Chúng nó bắn bừa để chọc cái phản ứng im lặng toàn thể nơi đây, để cốt sáp lại gần cái chỗ này. Chừng mà sáp lại gần xong rồi, chúng nó mới hành động thật, và bên này cả hai địch thủ mới biết chúng là ai. Công đoán quả không sai, lũ này đứng sổng lưng lên mà bắn, vì các lằn lửa cao lắm, vừa bắn chúng nó vừa chạy thật lẹ, xem như là vào chỗ không người. Lúc ấy chúng chỉ còn cách cỡ độ 200 thước, thì sau một khẩu hiệu hô to lên, chúng nó thôi bắn và nằm rạp xuống hết. Thật là tài tình, chúng nó có thể cứ tiến tới như thế mà khỏi phải bắn một viên đạn nào cả. Người ta cứ lo bắn nhau, cỡ có thấy chúng đi nữa cũng không hề tấn công chúng. Nhưng chúng làm như vậy là cốt để cứu cái bên lâm nguy mà chúng biết là bên bạn. Vì trong khi chúng nó tiến thì bên tấn công phải ngưng bắn, và như thế bên lâm nguy không bị tiêu diệt. Điều này Công mới chợt nghĩ ra, và tức thì chàng biết ngay đó là thù. Kẻ thù lại tự xưng là kẻ thù bằng lời kêu gọi to sau đây: "Chú Tám đừng lo, có tôi cứu đây. Ráng mà núp một hồi đi là tôi thanh toán hết." Tức thì súng bên ấy lại nổ, hàng trăm con đom đóm to tủa ra từ trong bóng đen. "Rút!" Công vừa quát lệnh triệt thối, vừa bắn trả cho bọn đồng đội của chàng rút lui. Cả ba cánh rút vào trong rừng rất chậm chạp, nhưng đúng phương pháp lắm. Một cánh bắn, hai cánh rút, cứ thay phiên nhau như vậy, ba cánh đều rút được cả mà không bị địch tràn tới tàn sát. Công tuyệt vọng quá, đây là một hột cát rơi vào bộ máy đồng hồ của chàng, làm sai cả kế hoạch của chàng đi. Sự can thiệp bất ngờ của một đệ tam nhân hoàn toàn chưa biết là ai làm chàng ngạc nhiên hơn là tức giận. Thắng lợi đang nắm chắc ở trong tay bỗng nhiên bị vụt đi vào cái phút chót do một sự tiếp cứu không hề dự phòng trước. Bốn tay súng không địch nổi với 20 tay, chàng đành phải cho quân mình triệt thối. Quân tiếp viện cho bọn buôn lậu ý chừng không định ăn thua với quan thuế, nên chỉ mặc giàu hơn binh một cách có thể đè bẹp công quyền. Họ chỉ làm áp lực cho quan thuế rút lui, chứ không xung phong mà cũng chẳng có truy nã. Tuy nhiên họ lại tiếp tục bắn không ngớt, và Công đoán biết được mục đích của hỏa lực đó, nó che chở cho sự dọn dẹp chiến trường. Độ 15 phút sau, đoàn quân ma này vừa bắn vừa đi lùi trở lại đầu cánh đồng nơi mà bọn buôn lậu đã xuất phát. Thế là ít ra cả đoàn tải hàng từ người sống đến xác chết đều thoát được do cái ngã đó, nếu hàng hóa bị bỏ lại đi nữa. Bây giờ thì đã 3 giờ sáng. Công tập hợp binh sĩ để kiểm điểm quân số và săn sóc thương binh. May quá chỉ có 2 người bị thương xoàng, khi nãy không lưu huyết nhiều lắm, chính họ đã tự lết đi được lúc cả đoàn rút lui vào trong rừng. Khi xong đâu đó, cả đoàn quan thuế nghe gà rừng gáy chập đầu. "Giờ thì làm sao hả Trung Quý?" một nhân viên hỏi thăm. "Đợi sáng chứ còn làm sao nữa." "Ổn quá, thật là lạ, thắng bại là sự thường, và chính tôi đã bại nhiều trận rồi, nhưng chưa bao giờ tôi gặp một cái cuộc can thiệp bất ngờ như thế này cả. Sếp của tụi nó hình như tên là chú Tám." "Ừ, nhưng biết tên hắn không giúp ta được gì, không rõ hắn chết hay sống nữa. Có lẽ hắn sử dụng cây tiểu liên. Tiểu liên bị kẹt đạn 2 lần nhưng không hề giảm hỏa lực, rồi lại được thay thế. Ít ra hắn không bị thương trong lúc bắn. Nếu Trùng Quý cho lệnh xung phong, ta đã toàn thắng trước khi bọn kia nó đến." "Ừ, nhưng ai mà ngờ, đã chắc thắng còn xung phong làm chi cho nó hao binh. Ai ở vào địa vị của tôi thì cũng đều hành động y như tôi thôi." Họ làm thinh và chờ đợi. Súng bên kia đã thôi nổ từ lâu, Công đoán họ đã đi xa lắm rồi. "Sếp ơi, không biết hàng hóa còn hay không nữa." "Có lẽ chỉ còn xác con bò thôi, chúng nó đâu có hốt hoảng mà phải bỏ." Gà rừng đã gáy chập nhì, cái phần sinh vật thức đêm của rừng rú đã bắt đầu im hơi, và cái phần dậy một lượt với mặt trời là khởi sự đánh tiếng đâu đây. Đầu rừng đằng hướng đông đã rừng sáng, chân trời nơi đó đã ẩn hồng lần lần. Mặt trời sắp lộ diện để thản nhiên soi sáng như đã làm từ bao nhiêu muôn năm nay rồi. Soi sáng chiến địa đẫm máu, và mấy tiếng đồng hồ trước đây cái chết nó bay kề sát tai mỗi người trong cả đôi bên. Công ra hiệu cho đoàn quan thế bất động, nhưng chính chàng lại cầm cây côn chính đi thị sát chiến trường. Ngoài kia ánh sáng đã đủ tỏ để cho chàng thấy rằng chiến trường đã trống người. Chàng hô lệnh cho đoàn của chàng tiến lên. Khi họ đổ ra cánh đồng thì họ thấy có 10 xác con bò nằm ngổn ngang trên cỏ cháy. Những bành hàng hóa ở trên lưng bò đã bay theo cái bọn người rút lui trong đêm. Nhiều con bò bị trúng gần 20 viên đạn, nó nát cả bụng, má bò và máu người đã đông đặc trên mặt đất đen. Họ nhìn cảnh tượng mà tưởng tượng xa vời hơn, hình dung ra những xác người mà cái bọn can thiệp đã mang đi. Riêng công, chàng nghĩ đến cái chú Tám có đôi mày rộng và có cái cằm vuông. Thế là chàng không bị hạ. Chú ta có thể bị thương nhưng được cứu thoát với cả hàng quá, nên chắc sẽ không nản chí ra hàng như chàng mong ước hảo. Mặt trời chưa nhô lên khỏi đầu rừng đằng hướng đông, nhưng đã đủ sáng để họ có thể lên đường mà không sợ sự phản trắc nào cả. Vì thế mà công nhét súng vào bao rồi ra lệnh phản hồi. Phần 4. Giữa trận mưa đạn cuối cùng khi đêm, một tiếng gọi nho nhỏ: "Chú Tám, chú ở đâu?" Tám Huỳnh rên hừ hừ, vừa rên vừa hỏi: "Ai đó?" "Thạch Bôn đây chú Tám." "À Bôn, cảm ơn. Nhưng sao lại biết tôi bị lâm nạn?" "Sẽ giải rõ về sau. Chú bị thương có nặng lắm không?" "Tôi bị ở vai, đau lắm. Ta nên đi ngay thôi, rồi sẽ hay." Bây giờ Thạch Bôn đã mò kiếm được Tám Huỳnh, trong khi quân của hắn bắn, hắn quỳ xuống rút cái khăn mô xoa để băng cái vết thương của Tám Huỳnh cho máu bớt chảy và hỏi: "Chú đi có được không?" "Tôi mệt lắm, chắc là máu ra nhiều." "Được rồi, để tôi cõng chú đi." Nói rồi hắn ra lệnh cho 6 tay súng tiếp tục bắn che chở cho cả bọn. Còn bao nhiêu người thì tìm các tên bị thương mang đi và mang hết cả hàng hóa đi theo. Nằm sắp trên lưng của Thạch Bôn, Tám Huỳnh không mừng rỡ được cứu thoát chính vì chân tướng của ân nhân của chú. Thạch Bôn là một người Cao Miên, lai Triều Châu, mẹ Thổ, cha Khách, nhưng lớn lên thì lấy họ mẹ. Y sanh đẻ tại làng Phú Tâm, quận Đại Ngãi, tỉnh Vĩnh Bình. Năm y 20 tuổi, tức cách đây 10 năm, y xin vào làm bạc thi dân cho đoàn quân viễn chinh của Pháp, chớ không theo nghiệp làm rẫy của người cha Triều Châu vừa mới chết. Vì rất lười, lại thích tiêu pha ăn nhậu. Làm bạc thi dân được thỏa cái tánh hung tợn khát máu của y, lại cho y nhiều dịp cướp giật của dân lành để có tiền xài phung phí. 2 năm sau đó, quân đội Pháp triệt thối toàn diện và giải ngũ tại chỗ tất cả lực lượng bổ túc của họ. Vì thế mà Thạch Bôn được trả tự do trong tỉnh Tây Ninh là nơi y phục vụ. Thay vì về xứ, y lại ăn cắp súng ống và lựu đạn để đi ăn cướp. Ban đầu thì y đánh cướp quanh các quận, các làng trù mập ở trong tỉnh. Nhưng mấy tháng sau, khi trật tự được vãn hồi một cách hoàn toàn, y lại rút vào trong rừng làm ăn cướp biên giới. Trên bức đường rày đây mai đó ở chốn biên thùy, hai người đã có dịp gặp nhau vài lần. Bọn này tuy là hoạt động khác nhau, vẫn xem nhau là bồ bịch, thường có sự hổ tương giữa họ. Tuy nhiên đây là lần đầu mà hai bọn này có dịp giúp nhau và lại chịu ơn nhau. Khi trời sáng hẳn thì họ đã được gần 2 cây số rừng che chở. Tám Huỳnh kiểm điểm lại người và vật thì mới hay đoàn của chú hao hết 3 mạng bị tử thương và 2 mạng thì đang bị thương nặng, chưa kể có chú. Thạch Bôn hồ đến dừng chân rồi bàn với Tám Huỳnh: "Ta nên chôn mấy người xấu số cho đỡ cái gánh nặng, phải không hả chú Tám?" Tám Huỳnh rưng rưng nước mắt và nói: "Chớ biết làm sao bây giờ, nhưng xin em ra lệnh cho tụi nó, làm dấu cho nó rõ ràng, để ngày sau anh còn đi tìm kiếm." "Tất nhiên rồi." Bây giờ máu vai của Tám Huỳnh đã thâu chảy. Hai tên bị thương kia cũng không có ra máu nữa, mặc dầu họ chỉ được săn sóc một cách thô sơ. Đó là may mắn thường gặp của bọn giang hồ mã thượng. Tuy nhiên, một tên cao miên đề nghị vào rừng hái lá để đắp vết thương cho họ. Hắn khoe: "Thuộc hay lắm, ba bữa thì khỏi liền." Bấy giờ Tám Quỳnh mới đủ thì giờ nhìn kỹ lại cái kẻ mà mấy năm nay chú mới gặp một lần. Mặc dầu tiếng tăm hắn đã lưng lẫy trong cái chốn lương sơn bạc này, Thạch Bôn cao lớn dần dần, nước da đen và nét mặt thì giống người Miên hơn là người Trung Hoa, có một cái nét hung tợn man rợ của giống người bán khai, chỉ mới văn minh chừng 400-500 năm nay thôi. Hắn thọc hai tay vào túi quần, đứng nhìn cái đống hàng hóa bằng một đôi mắt thèm thuồng. Tám Quỳnh đã lo lắng từ lúc được cứu nguy, mặc dầu chú chỉ mới thấy đôi mắt này thôi. Đành rằng Thạch Buôn giải vây cho chú vì cái nghĩa hổ tương của cái bọn Cường Sang. Vâng, giữa bọn này với nhau vẫn có một thứ luân lý đạo đức riêng của chúng, nhưng mà khi thấy lợi, không thể hắn không động lòng tham. Nếu hắn đòi trả công thì rắc rối quá. Bọn cướp đồng non 30 tên mà hết 20 tên là người Miên. Tám Huỳnh cũng biết tiếng Miên rất là rành, và nghe giọng chú rõ ràng chúng là người Miên ở bên kia biên giới, giọng nói khác với người Miên thổ sanh ở trên đất Việt. Bọn này đã thạo nghề ăn cướp lục lâm lắm rồi, nên chỉ Thạch Buôn không có ra lệnh gì hết, mà chỉ có 6 tên cứ lo đào quyệt mà bằng đại đao, còn bao nhiêu thì chia ra mà dàn thành thế thủ để đề phòng chống trả một cuộc tấn công bất thần của những đoàn quân tuần tiểu biên giới. Thạch Buôn nhìn đóng hàng hóa một hơi, rồi bước tới gần Tám Huỳnh đang được đặt nằm ở trên lá ú, quỳ xuống và hỏi: "Đã đỡ chưa?" "Đỡ, nhưng khát nước muốn chết. Chắc tại ra máu nhiều." "Sao em lại biết anh lâm nạn mà đến cứu?" "Tôi biết tình chú nhận hàng tải về Trà Võ." "Thạo tình lắm," Tám Quỳnh khen. Thạch Buôn cười hề hề: "Thiệt nghề nghiệp mà, ở đây một con thỏ chết tôi cũng phải biết." "Cảm ơn em nhiều lắm, không biết đến bao giờ anh mới trả được cái đại ân này." Tám Huỳnh gọi bằng em ngọt xớt và chỉ dám xưng anh với hắn mà thôi. "Chú ta nói thế để ngầm tỏ rằng mày nên biết tao sẽ đáp ơn bằng một cách khác, chứ mày không được rớ tới cái đống hàng hóa này đâu nhé. Mày mà gây sự với cái bọn buôn lậu, sau lưng tao còn nhiều người nữa, thì sẽ khổ cho mày bằng 10 cái nạn bị quan quần truy nã." "Gì ở trong này vậy?" Thạch Buôn hỏi. "Á phiện với lại thuốc nhuộm của Đức Quốc. Ban đầu họ nói có thuốc trụ sinh, nhưng đến phút chót thì lại không có." "Uổng quá, nếu có thì trụ xin vài ống để phòng hờ lúc tôi và binh sĩ tôi bị vết thương làm độc." Tám Quỳnh bây giờ mới thật an lòng. Thạch Buôn dùng tiếng xin nghĩa là hắn không có, hay là đã bỏ ý định đầu chi phần. Bấy giờ tên đàn thổ đi hái thuốc về, hắn đã nhai nát cả một mớ lá cây hái được nên không còn biết đó là cây lá gì. Thạch Buôn nói: "Tôi đã xem kỹ, không còn đạn ở trong vai của chú, ở tay chân hai người kia cũng thế. Thuốc này đắp thì ngăn được sự làm độc và chắc chắn là chặn được sự lưu huyết." Thạch Buôn để cho tên thổ đó đắp thuốc cho 3 người bị thương, còn hắn thì đổ rượu cho họ lần thứ 3. Giữa rừng sâu, bọn cướp này chỉ giải khát bằng rượu mà chúng đựng trong cái bình nước bằng nhôm mà quân đội Pháp đã bỏ lại. Mỗi đứa cứ đeo tới 3-4 cái bình trên mình và chúng nó uống rượu như là hủ chìm. Từ lúc Tám Huỳnh kêu khát đến bây giờ, Thạch Buôn đã đổ cho họ 2 lần rượu mạnh. Vết thương của bọn buôn lậu được băng bó bằng dẻ rách lấy trong đầu tế nhuyễn của đám cướp rừng. Hai người kia bị thương xoàng ở bắp tay bắp chân nên ngồi dậy được, duy chỉ có Tám Quỳnh cứ nằm đó mà rên. Bây giờ mấy lỗ huyệt đã được đào xong, không sâu bằng huyệt thường nhưng đủ che chở cho những con thú rừng không đào bới được xác chết của người. Lễ hạ huyệt rất đơn giản nhưng cũng rất long trọng, vì chú Tám đã cố ngồi dậy lết lại đó để ném xuống mấy lỗ huyệt vài hòn đất. Chú khóc ra những giọt lệ chân thành, vì mấy kẻ xấu số là chiến hữu lâu năm của chú, họ đã từng chia ngọt sẻ bùi với nhau. Chú van bái thầm với linh hồn của họ rằng sẽ đưa vợ con của họ tới đây, và nếu được sẽ cải táng họ về sinh quán hay trú quán của họ. Thạch Buôn sai người của hắn hạ mấy cái cây thật to và chặn lên mấy nấm mộ để làm dấu và để ngăn thú đào bới. Xong đâu đấy họ lại lên đường. Bấy giờ khỏi mang ba cái xác chết, người của Thạch Buôn đỡ lấy công việc của chú tướng họ, và một đứa trong bọn lại cõng Tám Quỳnh. Tiếng Thạch Buôn đi theo sát bên mình, Tám Quỳnh hỏi: "Ta đi đâu đây hả em?" "Vượt biên giới trở qua lại bên kia." "Để làm gì mới được?" "Chú không có nhờ tôi tải hàng giùm chú cho đến nơi mà hàng cần đến thì không lẽ bỏ hàng ở giữa rừng? Còn thân của chú nữa, chỉ có ở bên kia biên giới là việc kiểm soát lôi thôi. Hàng sẽ có chỗ cất an toàn mà chú được dưỡng bệnh không sợ bị quấy rầy. Hay là chú có ý gì hay hơn, chú cứ đề nghị đi, tôi sẽ giúp y theo ước muốn của chú." "Không, anh không có ý kiến gì cả, và em cứ sắp đặt, em tài giỏi lắm. Nhưng vào lãnh thổ nước em có sai không? Anh ngại lắm đấy." "Không phải nước của tôi không có nước. Tôi sống ngoài vòng pháp luật của bất kỳ một quốc gia nào, không chỉ vượt biên giới độ vài trăm thước là đủ. Biên giới sẽ che chở chú khỏi bị tên Việt Nam nó truy nã thôi. Còn sự kém tổ chức bên kia sẽ được để chú yên thân." "Tốt lắm. Tôi sẽ gửi chú vào một xóm người bạn của tôi. Rồi chú làm sao đó thì làm, tôi không có thì giờ ở lại với chú để giúp đỡ thêm. Bấy nhiêu đây là nhiều lắm rồi, anh cảm ơn em nhiều lắm." Họ đi độ 3 tiếng đồng hồ trong rừng, không có chuyện gì xảy ra. Họ vượt biên giới hồi nào Tám Huỳnh cũng không hay. Trần Thạch Buôn cho biết rằng sắp đến xóm của bạn, chú Tám mới rõ đây là đâu. Không phải là nơi nào dọc theo biên giới giữa hai lãnh thổ cũng có sông núi hay trụ cột để làm ranh giới cả. Những vùng rừng núi thường chỉ để vậy, có cuộc tranh chấp xảy ra thì đôi bên sẽ chờ các nhà bác học hay các nhà toán học xác nhận, căn cứ vào những lối tính toán gì đó mà người thường thì không thể biết được. Mà thiên nhiên ở hai bên biên giới là giống hệt nhau, vì cùng một dãy đất, một khí hậu. Cho đến người, mặc dầu là khác giống nồi, khác phong tục, nhưng vẫn gần gũi nhau và sống theo một nếp sống gần như giống nhau. Tám Huỳnh không nghe gì khác lạ cả lúc vượt biên giới trong sự bất giác. Giờ hay biết đã qua tới bên này rồi, chú vẫn không nghe gì và không tin được rằng cái vô hình, cái vô sắc vô hương ấy lại có thể che chở cho chú. Mãi cho đến lúc nếp tha la đầu tiên lố dạng, chú mới tương đối an lòng. Nếp nhà sàn ở đầu xóm này nát như bất kỳ chầu tranh nghèo khó nào của ta. Chủ nhà là một người miên già, râu tóc bạc phơ. Nhìn họ tiến đến bên trong vẻ dửng dưng của lão ta, như là lão ta cũng đã từng nhìn thấy cái cảnh này rất nhiều lần. Họ không ghê, cũng chẳng có hỏi gì, nói gì cả. Và cả đoàn cứ tiến sớm, ẩn sâu một rặng cây sao đang mùa thay lá. Sớm đồng được sáo tha la, chung quanh đó là rừng dày, không có dấu hiệu nào chỉ dân trong xóm là nông dân, nhưng xóm thì lại nuôi nhiều trâu bò. Có lẽ đây là một xóm hàng đẹn. Danh từ hàng đẹn là danh từ riêng của các tỉnh Đông và miền Nam, có nghĩa là trâu bò trộm cướp. Ngôi tha la giữa xóm rộng lớn hơn và có vẻ khá giả hơn. Họ đi đến đó, ba chủ nhà đã tụt thang xuống, chạy tới để nghinh tiếp Thạch Buôn rất là cung kính. Tám Quỳnh cũng biết chút ít tiếng Miên nên nghe được những điều sau đây. Tôi gửi ba người khách và một mớ hàng hóa trong nhiều ngày. Họ đang bị bệnh, cần phải dưỡng sức. Xin vui lòng, chừng nào họ muốn đi cứ tùy ý họ. Họ có nhờ giúp đỡ gì thì cứ giúp họ, nhưng được phép đòi tiền công. Dạ, liệu không nguy hiểm chứ? Hoàng quân chưa hề tới đây bao giờ cả. Nếu họ tới thì làm sao? Tùy hàng hóa là cái thứ gì? Là đồ lậu đấy. Có súng ống chứ? Không, thì cũng chẳng có sao. Nhưng tốt hơn nên để ở ngoài rừng đi. Sợ mất không? Bảo đảm. Sắp tới mùa mưa rồi thì sẽ che chồi. Được rồi, cứ làm đi rồi tính tiền công. Họ khiên chú Tám lên nhà sàn và Thạch Buôn lên theo với chú. Hắn không nói gì cả, chỉ ngồi đó một lúc rồi hỏi: Sao rồi? Chú đã nghe được những gì tôi nói với họ không? Có nghe. Vậy có gì không bằng lòng không? Không có gì hết. Thôi, tôi tạm biệt. Họ bắt tay nhau, không ai quyến luyến như ai. Nhưng riêng Tám Huỳnh thì hơi cảm động sau cái hành động đẹp của Thạch Buôn. Cái tên tướng cướp này đã biết cái đẹp riêng của giới giang hồ Mã Thượng, cứu người đồng cảnh lâm nguy mà không đòi hỏi một cái gì cả. Ta sẽ gặp nhau trên đường đời, Tám Huỳnh nói. Hắn tụt thang để đi xuống đất và thấy mấy tên bộ hạ của Tám Huỳnh cũng đang giả từ bộ hạ của hắn. Bây giờ nằm đó, Tám Huỳnh cố lắng nghe trong bước đi của đám cướp, mới chợt nhớ rằng đây là mùa ve. Tiếng ve kêu rần trong cây cối quanh đây ngăn chú Tám nghe được tiếng bạn đường rời sớm. Ve cào miên, nó kêu cũng y hệt như ve ở nước nhà, khiến cho chú Tám cảm giác rằng chú đang nằm ở giữa xứ sở. Khi bốn tên bộ hạ sống sót của chú lên thăm chú mới nhớ lại thực trạng của đoàn chú. Đỡ chưa hả chú Tám? Đỡ đau rồi, nhưng không biết có bị nhiễm độc hay không nữa. Bây giờ mình tính sao? Thì tìm tổ chức để báo cáo rất khó và rất tốn thì giờ. Hàng không mất thì ta sẽ đưa hàng đi đến nơi, làm như không việc gì xảy ra cả, chỉ có thế thôi. Nhưng sẽ bị trễ hẹn. Thì trường hợp bất khả kháng, biết làm sao bây giờ? Bây giờ chủ nhà lại dọn cơm lên, một bữa ăn sang trọng đối với họ, với món ăn chánh đó là món mắm bò hóc. Cả bọn buôn lậu ai cũng có sang qua tại xứ Cao Miên một thời gian, nhưng không ai ăn được cái món quốc túy của họ. Chú Tám xin một ít muối và me, món ăn thường bữa của dân tộc này. Họ uống rượu hơi nhiều, vì rượu để dồi vào trong bữa ăn, họ cần say để quên. Tám Huỳnh căn dặn: Các em ăn uống xong thì nằm ngủ đi, kẻo say sưa sanh chuyện lôi thôi với họ mà lại khó cho mình. Chừng nào ta lại lên đường hả chú Tám? Thì phải mua bò và lại tuyển thêm người. Tiền công mà tổ chức trả cho ta, tôi có chừa một chút đỉnh cho các em, còn bao nhiêu phải sắm bò hết. Chuyến này các em sẽ không có khá đâu, mà riêng tôi lại bị lỗ vốn nữa. Nhìn để mai mốt rồi hay, mọi việc phải tùy vào vết thương của tôi đã. Đêm ấy Tám Huỳnh lại bị nhức nhối, không sao nhắm mắt được. Qua nửa đêm chú lại nghe ớn lạnh rồi lại bị sốt rét. Chú không nóng nhiều lắm nhưng biết rằng sẽ sốt dữ trong những ngày sau đó. Đã có kinh nghiệm bản thân, chú Tám biết sự làm độc của các vết thương nó ra thế nào rồi. Vấn đề là về vùng Văn Minh để vào một nhà thương sinh điều trị đã được xem xét trước hết và bị loại trước hết. Các nhà thương Việt Nam công lẫn tư sẽ báo động cho cảnh sát hay để điều tra căn nguyên cái vết thương của chú. Chú lại không có thông hành để dám đi xuống các tỉnh ở Cao Miên. Sự nhiễm độc càng ngày càng tiến triển và chú sẽ chết sau một thời gian ngắn nếu chịu đựng rất nhiều đau đớn. Trong những giờ trằn trọc, chú Tám vẫn nghĩ đến gia đình. Còn chú sắp trưởng thành, nhưng nó là con gái, một hạng gái mà chú đã dưỡng dục trong gần như cảnh nhung lụa, thì khó lòng mà nó biết tháo vát để sống còn. Chú Tám thương xót con quá, nên trong vài giây chú đã khóc. Những tên đầu trọng đuôi cướp vẫn có những phút yếu hèn và vẫn vào lòng thương người thân yêu của chúng. Bỗng một tia sáng lóe ra nơi trí của tài buôn lậu này. Quả ta già rồi nên lú lẫn, chú lại lẩm bẩm. Trước mình đã là tay trùng buôn lậu, chứ có phải đâu là sống khiêm tốn với cái địa vị tải hàng này đâu. Mình đã có lần nghĩ đến việc huấn luyện con nhan, vì thấy nghề làm giàu mau một cách khỏe ru. Phải, con nhan bị giáo dục lầm nên nó mềm yếu ra, chứ nó vẫn có điều kiện sống một đời dọc ngang, oanh liệt. Không còn vấn đề huấn luyện cho nó theo mình được nữa rồi, vì giáo dục đã lương thiện quá nó rồi. Nhưng có thể tạm nhờ nó những lúc nguy khốn này. Chú Tám đã hết thối chí. Chú đã chống chọi được một cách dễ dàng với những cơn đau, với sự sốt rét vì nhiễm độc nó đang hành hạ chú, và chú trồng cho mau sáng để. Đoàn quan thế về tới tỉnh lỵ Tây Ninh hồi 11 giờ sáng. Xe ghé qua nhà thương hàng tỉnh để gửi mấy nhân viên bị thương, rồi về sở để giải tán. Mặc dầu cả thành phố không ai hay biết gì cả, Công cũng xấu hổ như kẻ đi săn về tay không. Các tay săn không mát tay, con có thể dọc đường mua một con thỏ đánh bẫy, bắn vào đầu nó một phát đạn để về chợ làm màu với làng nước. Chàng chỉ biết khoe mấy nhân viên bị chết hụt. Khi xe vào ti thì đã hết giờ làm việc, nhân viên đã đóng cửa về nhà họ cả rồi. Công mừng thầm là không gặp mặt cô Thúy. Cô ấy sẽ mỉm cười mỉa mai để chế nhạo ngầm chàng. Tôi biết mà, ông chỉ có tài bắt nhân viên ông làm bia đỡ đạn thôi. Tôi đã ngây thơ tìm cách ngăn cản một người ít can đảm, kém khả năng như ông. Ông có dám chết đâu mà phải sợ hảo vô ích. Vâng, chàng thích chết trận hơn là bị thua trận với cái nỗi khổ của nhân viên chàng. Cũng may là không ai bị theo ông theo bà cả, cũng chẳng thấy ai gãy giò gãy tay gì. Vào buổi chiều làm việc, Công gọi Thúy vào buồng giấy của chàng với một chiếc máy đánh chữ. Chàng cần nhờ người nữ thư ký này đánh ngay một cái bản báo cáo mật về cuộc đi bắt hàng lậu hồi đêm. Trong đó, chàng sẽ tường trình tỉ mỉ mọi việc, đánh thành nhiều bản. Một bản gửi về Trung ương, một bản gửi bên tỉnh đường, và hai bản chuyển qua bên quân đội và bảo an, để bên ấy nghiên cứu nghi vấn về cuộc can thiệp bất ngờ. Nó có thể do quân phiến loạn, hoặc biết đâu là do đám quân nhân vô kỷ luật của một quốc gia lân cận nào đó. Vừa thấy mặt chàng, Thúy đã reo lên: "Chào ông trưởng ty và xin mừng ông về tới nơi được bình an vô sự." Công nhột nhạt hỏi: "Cô có mỉa mai hay không vậy?" Thúy chân hận trố mắt nhìn chàng một hồi rồi nói: "Em đâu dám như vậy, vả lại có gì đâu mà mỉa mai. Thì tôi đã không làm tròn bổn phận. Em có biết đâu được là ông có làm tròn nhiệm vụ hay không. Nhưng thắng bại là sự thương. Ông đã dám mạo hiểm để đi làm phận sự, đó mới là điều đáng kể." "Tôi cảm ơn cô." Công nghe rằng Thúy đã thành thật mà mừng chàng thoát nạn. Nhưng Công không có máu háo sắc. Thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng đang ngồi trước mặt chàng trong cái cảnh thân mật, chung phòng kín đáo, mà chàng được biết phần nào tình cảm đối với chàng. Thiếu nữ này quả có giúp chàng tạm yêu đời trong chốc lát thật đó, nhưng không hề gợi lên sự thèm muốn nơi chàng. Còn yêu thì rất có thể chàng đã yêu Thúy một cách trong sạch để đi đến hôn nhân, nếu chàng chú ý đến Thúy trước khi gặp Nhan. Nhưng câu chuyện đã không xảy ra như vậy. Không, Thúy không giúp chàng quên Nhan, mà tai hại hơn, nàng lại nhắc nhở cô con gái của tài buôn lậu mà có lẽ đêm rồi chàng đã hạ sát. Mình sẽ phải đau khổ trong bao lâu mới quên được cái mối tình mà mình muốn hạ sát ngay? Phải, chính mình đã phải hạ sát mối tình đó trước khi hạ sát ông bố của nàng. Ái Tình quả là một địch thủ đáng sợ, được võ trang bằng 10 cây đại liên, hàng trăm khẩu đại bác, và có trong tay cả chục sư đoàn, cũng không làm sao quỷ diệt nó nổi. Nó là binh ma chuyên đánh du kích ở trong lòng của ta, ẩn hiện khó dò, nên trong lịch sử nhân loại có biết bao nhiêu bậc vĩ nhân, cũng không biết bao nhiêu tướng lãnh đã đầu hàng một cách vô điều kiện. Cầm ý thức chắc chắn rằng chàng sẽ không đầu hàng, và vì thế mà chàng biết rằng chàng sẽ cực kỳ khổ sở trong trận đánh quá chênh lệch này. Nhìn Thúy, chàng nói thầm: cô Thúy ơi, tôi đoán biết tình sâu kín của cô đối với tôi, và tôi cảm ơn cô lắm. Nhưng không, cô không đủ bản lãnh để giúp tôi quên ai đâu. Tôi mong được quên, tha thiết mong được như vậy để khỏi chịu đau khổ. Và bây giờ bất kỳ ai đưa tay ra, tôi cũng bám víu vào họ, miễn là họ là một tấm ván khá vững, cứu tôi khỏi chết đuối. Nhưng mà cô phải là Nhan, hay là một bản sao của Nhan, hoặc phải là một khách giang hồ lão luyện trong chốn tình trường. Công lười viết nên đọc ngay cho Thúy cứ đánh bản báo cáo dài 18 trang giấy này. Khi nói đến tên đầu dọc của bọn tải hàng lậu, chàng lại do dự rất lâu, không biết có nên tiết lộ căn cứ thật của hắn hay không. Là người của bổn phận, công sẽ không phân vân giây phút nào nếu căn cứ ấy là yếu tố cần thiết để bắt kẻ gian. Nhưng chàng biết rằng theo pháp luật chỉ được bắn hắn tại trận. Với đủ bằng cớ ở trên tay thì sự biết căn cứ thật của hắn chỉ giúp phần rất nhỏ cho quan thuế, nên chỉ một chút xíu tình thương xót Nhan xui chàng nín về cái điểm đó. Đến khoản tiền 500 ứng trước cho cái người điểm chỉ, công cũng bỏ qua, không thể tính với ai được số tiền đó, mà nói cho choán giấy, vì theo phép chỉ thường khi nào được việc đã thành, chàng đành phải chịu lỗ tiền túi vậy. Coi chừng. Công lại ngưng đọc để căn dặn, cô không thạo Việt ngữ lắm thì phải cần nghe cho kỹ. Trong bản báo cáo hôm nọ, cô đánh cờ bay phấp phới ra thành cờ bay phất phới. Tiếng phất phới không bao giờ có trong ngôn ngữ của ta, có chăng là phất phơ, mà phất phơ nghĩa lại trái hẳn với phấp phới. Dạ, với lại cô cứ đánh đúng đắn mãi, tôi có bao giờ đọc như thế đâu. Tiếng đúng đắn cũng không bao giờ có trong Việt ngữ, chỉ có đứng đắn mà thôi. Đứng đắn nghĩa nó lại khác xa một trời một vực với đúng, mà cô lại tự động biến nó thành đúng đắn. Rồi công nổi hứng hát: cờ bay là bay phấp phới. Rồi chàng lại hát: ngoài sườn non cuối thôn, phất phơ ngậm ngùi bay. Cô đã nghe rõ chưa? Trong hai bài hát rất phổ biến mà ai cũng biết, khi thì cờ bay phấp phới, khi thì cờ bay phất phơ, hai lối bay nó khác hẳn nhau. Cố nhiên, Thúy cười nói: ông hát hay lắm, nhưng điều làm em ngạc nhiên là dân quan thuế vẫn phải thạo Việt ngữ ư? Chớ sao, ai cũng phải thạo Việt ngữ cả. Tôi có một người bạn thân, anh ấy rất là giỏi mọi môn, nhưng khinh miệt Việt ngữ. Tuy nhiên, anh ấy vẫn đỗ đạt cao được, vì trong các cuộc thi văn hóa tổng quát, ta rất dễ dãi đối với tiếng mẹ đẻ. Chừng đỗ kỹ sư rồi, được làm trưởng ty, anh ta rất khổ mà phải làm báo cáo hàng tháng. Anh ấy đã cố gắng nhưng vẫn viết sai be bét, khiến trung ương xem thường anh ta. Nếu anh ấy làm quan thật to để có biên tập viên viết cho, nhưng vì làm quan nhỏ quá nên phải tự lật mọi việc, thành thử anh ta sợ làm phúc trình như tôi sợ chữ nho hồi tôi học ở trung học. Nào, ta đã đọc đến đâu rồi? Dạ đến, thì bỗng thình lình có sự can thiệp bất ngờ cứu nguy cho bọn buôn lậu sắp kiệt lực, Quả lực của bọn can thiệp 6 lần mạnh hơn của ta, nên chi? À, nên chi chúng tôi bị bắt buộc phải rút lui để bảo toàn lực lượng. Tiếng máy cứ chạy đều đều, tiếng phím đập lên trên ống cao su mới, nghe nó nhẹ nhàng như tiếng máy metronome. Công nhìn 8 ngón tay thon của Thúy chạy nhảy trên các hàng phím và nghĩ: lạ quá, nghe nói thì Thúy là con nhà lao động nghèo cực lắm, cớ sao tay chân của nó lại thon và dịu như là tay chân của các tiểu thơ khuê các. Giọng nói của nó thì cũng trang nhã lắm, nó xứng đáng làm vợ một công chức trung cấp như là mình, nhưng mình lại không yêu nó thì biết làm sao. Cô Thúy nè. Dạ. Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 21. Lớn hơn. Công lại lỡ lời giật mình nín lặng, và Thúy là châu mày. Cô đoán biết Công bị người ấy ám ảnh, người ấy chắc trẻ tuổi hơn nàng. Nàng thở dài mà nói thật khẽ như nói thầm một mình: thì em đã già quá rồi. Đâu có, tôi muốn nói là cô lớn hơn em gái tôi có 2 tuổi mà đã tự lực sống được, còn em tôi thì nó cứ ỷ lại vào má của tôi. Chàng nói láo không giỏi, làm việc ở đây già 2 năm chàng kín miệng lắm, nhưng nhân viên của chàng đều biết rõ gia đạo của chàng, nhờ hợp lại nhiều chi tiết do chính chàng sơ hở để tiết lộ mỗi khi một ít. Chàng chỉ có 2 người chị mà thôi, ngoài ra thì không có anh hay em gái, em trai nào cả. Bản báo cáo mật đã đánh xong nội một buổi chiều, Công đọc lại thật kỹ rồi ký tên, liền khiến Thúy vào trong máy phong bì ngay ở trong buồng giấy của chàng, rồi mới giao cho người tùy phái phụ trách công văn khứ lai. Nửa tiếng đồng hồ sau đó, chàng ngã người lên lưng ghế để thắc mắc về sự can thiệp đêm rồi, mặc dầu lòng chàng đang sôi nổi về cái chuyện khác. Công có cái đức tính lớn của những kẻ hành động. Bộ óc chàng giống như một cái tủ, nó có nhiều ngăn, mỗi ngăn có cái cửa riêng. Ngăn tình cảm có chứa đầy nhóc tài liệu, giấy tờ trong ấy, nó có tràn trề ra ngoài, chàng cũng dồn giấy đó vào được, rồi đóng ép cái cửa ngăn đó lại, để rảnh lòng cứu xét những ngăn bổn phận. Chàng cứ nghiền ngẫm nhiều giả thuyết về cái bọn can thiệp mãi cho đến 6 giờ chiều. Nhân viên đóng cửa ra về hết cả rồi, bây giờ chàng mới mở ngăn tủ kia ra. Đó là sự tức giận nhan bị dồn ép hôm nay. Từ giây phút khám phá sự thật về chú Tám, chàng phải dứt khoát với nhan và nhân tiện trút ra tất cả nỗi hằn học của chàng. Chàng đã yêu nhiều nên tức nhiều, niềm uất hận tràn đầy vì cảm nghe mình bị gạt gẫm, mà cũng vì quá tiếc thương. Kéo tủ ra, lấy bức ảnh trong tập hồ sơ Đức Lưu Phương bỏ vào trong túi. Chàng bước ra khỏi buồng giấy của chàng bằng cái cửa hông mà chàng giữ riêng cái chìa khóa, tự tay mình khóa cửa lại. Phân vân vài phút rồi cương quyết bước lên chiếc xe rép riêng của chàng, chiếc xe tạo hạnh ngộ, ngỡ nó là xe duyên nhưng không ngờ. Khi xe chạy gần tới chỗ chàng gây ra tai nạn ngày nào, Công lại bớt máy rồi hãm lại đúng ngay chỗ đó. Giờ này cũng là giờ tan học và học sinh cũng đang tấp nập trên đường. Thời gian, nơi chốn, hoạt cảnh, mỗi mỗi đều vẫn y nguyên như cũ. Công lại thờ người ra, cảm nghe như là một phép lạ nào đó đưa chàng giật lùi lại cái dĩ vãng gần ấy. Trong giây phút, chàng sống lại một cách mãnh liệt. Xúc cảm của chàng chiều hôm ấy khi gặp mặt ai đó lần đầu, tất cả thơ mộng của cuộc vỡ lòng yêu như bừng dậy thình lình, khiến chàng lại say ngây ngất. Nhiều học sinh cũng còn nhớ buổi chiều ấy và chỉ chỏ vào xe của Công nói gì đó với nhau rồi lại cười. Công tỉnh giấc mê sau mấy phút, đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy Nhan. Có lẽ nàng đã về rồi, hoặc chiều nay nàng không có giờ học. Không muốn người ta dị nghị khi họ nghe được bọn học trò đồn đãi rằng chàng có ghé nhà của Nhan, cầm tắt máy ngồi đó mà đợi cho tụi trẻ nó đi qua thật xa. Khi trên đường đã vắng bóng học sinh, chàng mới cho xe chạy đến. 5 phút sau đã đến trước cây gõ. Chàng cho xe quẹo vào ngõ, hai bên trồng hai hàng cây gòn. Cây nào cũng đứng giang tay ngang ra, mà mới hôm nào đây chàng thấy đó là những cánh tay nó đón chào, nhưng hôm nay lại thấy nó đưa ra giống như để chặn lối. Đây là lần đầu tiên công cho xe vào ngõ. Những chuyến thăm viếng trước, chàng chỉ để xe ở ngoài lộ rồi đi bộ vào đây. Trước, chàng thích dành cho Nhan sự bất ngờ, thích bất chợt nàng đang làm lụng. Giờ thì không còn những trò ngộ nghĩnh ấy được nữa, và chàng phải dè dặt một khi chàng biết cha của Nhan là ai. Ngày kia sẽ có người biết giống như chàng, và không nên để họ nói: "À, đã có lần ông trưởng ty hoàn thuế giao thiệp thân mật với người con gái của anh buôn lậu này." Không biết ngoài vấn đề tình cảm ra còn có sự tùng đảng gì hay không. Công chưa kịp xúc động lúc nhìn vào sân nhà thì thấy trên sợi dây kẽm phơi áo quần đang phấp phới bay những chiếc áo đã khô từ lâu mà chưa kịp lấy vô. Hình ảnh trung thành của một buổi sáng lịch sử của đời chàng mà chàng đến đây, và bất chợt cô gái bị xe chàng đụng, vừa phơi áo lại vừa ca hát. Chàng chưa kịp xúc động, chưa kịp lắng nghe cảm giác của chàng xem như thế nào, khi nhìn lại cảnh này với một tâm trạng khác hẳn buổi ban đầu, trái hẳn với tâm trạng vào thời kỳ hội ngộ, thì Nhan đã từ trong nhà tối om chạy như bay ra, nhảy xuống các bậc thang từ 2 nấc 1. Nàng mặc một cái áo dài, có lẽ là đi học vừa về tới nơi, rồi còn bận gì chưa có kịp thay y phục. Chiếc áo dài trắng y hệt như chiếc áo té mưa ngày nào. "À, anh Công, sao lâu dữ không thấy anh xuống chơi, làm em cứ trông đợi muốn chết." Công đã vào tới giữa sân, chàng dừng bước lại nhìn sững Nhan mà nghẹn ngào. "Trời ơi, Nhan đẹp quá, dễ thương quá, và chàng lại yêu Nhan quá. Đứng trước mặt một cô gái mỹ lệ, nhu mì này, trong giây phút chàng lại quên tất cả, và đâm ngờ rằng vụ chú Tám chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Không, chàng không tin chắc rằng đó là cơn ác mộng. Để yên tâm, chàng thò tay vào túi quần, mong cho bức ảnh nó không có ở trong đó. Ồ này lạ, nó không có ở trong đó thật. Như thế hẳn là đã chiêm bao rồi chứ còn gì nữa. Công mừng đến run rẩy tay chân, nhưng để chắc ý thêm một lần nữa, chàng lại thò tay vào túi quần bên kia, và lại bỗng thần người ra khi bức ảnh nó nằm trong cái túi đó. Hy vọng cuối cùng của chàng cũng tan rã ra như chiến thắng của chàng đêm rồi vào giây phút chót. Hay là mình cứ bỏ mặc tất cả? Công nghĩ, bỏ địa vị, bỏ chức tước, bỏ sở làm, đi cho thật xa với Nhan để làm lại cuộc đời của hai đứa. Chàng không ham danh lợi, và vốn là con nhà giàu thì lối thoát này không có gì thiệt hại cho cá nhân của chàng cả. Nhưng người công dân xứng đáng ẩn núp sau cái kẻ si tình nổi lên phản đối. "Không, anh không thể chỉ nghĩ đến cá nhân anh. Anh biết một tên gian manh đang nắm điều kiện tảo trần nó mà trốn phận sự là đào ngũ rồi đó." Nhan vừa chạy vừa giang tay ra vừa cười nói, vẻ mặt sầu thảm lạ kỳ của một anh công không hề mở miệng thốt ra lời nào làm cho nàng kinh ngạc hết sức. Còn độ 5 thước nữa là tới trước mặt của khách, cô nữ tiểu gia chủ này lại dừng bước lại thình lình, và tất cả những cử chỉ của cô cũng đều ngưng lại mà không được xóa bỏ. Người ta thấy một cô Nhan đang trốn mắt há miệng, hai tay giang ra, nhưng rồi một thiên tai khủng khiếp nào trong nháy mắt đã cướp lấy sự sống của mọi sinh vật ở một vùng trong lúc các sinh vật ấy đang hoạt động. Công càng nghẹn ngào hơn và lâu lắm mới kêu lên được: "Nhan, anh..." Nếu người con gái của gã buôn lậu là một đứa lẳng lơ trắc nết, hay là một tay đĩ thỏa ăn chơi, thạo những mánh khóe mê hoặc đàn ông, thì nàng chỉ thi thố sơ sở trường của nàng cũng đủ để đánh ngã người thanh niên đang bị chèo kéo giữa bổn phận và tình yêu này. Còng lại nghẹn ngào một hồi lâu mới lên tiếng thương xót và như là kêu cứu. Đoàn chàng toan quay đi, toan chạy trốn. Chàng không nỡ nặng lời với Nhan, mặc dầu bổn phận đã thắng nơi chàng rồi, nhưng không thể không dứt khoát hôm nay. Nếu chàng bỏ đi, tất nhiên sẽ phải trở lại. Nguy hiểm lắm, chàng có thể ngã trong một lúc yếu lòng. Chàng có thể bị tình nghi oan uổng nếu rủi ro có một kẻ nào khác biết gia trưởng nhà này là một tên buôn lậu chỉ có một. Quyết định xong thái độ, Còng cố lấy một vẻ mặt lạnh lùng như nước đá, nhưng đau thương vẫn còn bàn bạc nơi đó và hỏi: cô có đi thăm ông cụ của cô hay không? Nếu chỉ bị hỏi thăm tin tức về cha nàng thôi, chắc Nhan không sợ hãi. Nàng đã quen được cái lối khách sáo này của bạn nàng rồi. Lối khách sáo đã làm nàng rụng rời trong buổi đầu, vì nàng ngỡ đó là lời dò hỏi của một kẻ đã biết sự thật về cha của nàng. Nhưng Còng lại dùng cái tiếng cô khó hiểu và khả nghi thay cho cái tiếng em êm ái mà chàng đã dùng từ lúc họ thân quen nhau. Anh, sao anh lại gọi em bằng cô? Vì giữa cô và tôi không còn gì nữa rồi. Anh, em không hiểu. Rồi cô sẽ hiểu. Tôi đến đây để vĩnh biệt cô. Trời, anh! Và tôi cũng luôn tiện báo tin cho cô hay rằng thân phụ cô có thể đang bị đau nặng. Anh làm em! Còng không nói không rằng gì nữa, lặng lẽ móc cái bức ảnh chụp giữa rừng ra rồi vứt vào không trung trước mặt của Nhan. Đó là một cử chỉ phũ phàng, nhưng Nhan đang bấn loạn tinh thần, không còn mít lòng về thái độ bất lịch sự nào nữa. Nàng chụp lấy tấm ảnh đang bay, liếc mắt nhìn và tái mặt đi. Cặp mắt cứ dán vào tấm ảnh, Nhan chết điếng, mồ hôi nhỏ giọt mặc dầu gió chiều đang lộng thổi. Trong giây phút, nàng đã chợt hiểu tất cả. Còng đã khám phá ra sự thật về gia đạo của nàng khi so sánh người ngồi giữa trong bức ảnh này với người gia trưởng trong tập album của nàng mà chàng đã được xem hôm nọ. Cô nữ sinh tội nghiệp này chỉ là người thôi, với một mớ tình người rất thông thường của kẻ phàm tục, chứ không phải là một nữ thánh, nên đã chết sững. Nàng chỉ điếng hồn vì sự sụp đổ thình lình của hạnh phúc nàng. Không, lòng hiếu thảo đối với cha không sao lấn át được tình cảm rất gần gũi. Đây là tình yêu. Nàng không còn là một thiếu nữ và chưa bận tâm đến số phận của người cha mà ám chỉ khi nãy của Còng cho đoán biết rằng ông có thể đang lâm nạn. Nhàn cắn môi thật chặt, nấc lên mấy tiếng ngắn ngủi nhưng không khóc ra tiếng, cũng chẳng cho lệ mình trào ra. Một niềm uất hận vô biên đang thổi phồng quả tim của nàng. Nó không đau mà lại tức, vì nao nức niềm hận kia. Nàng hận gì, hận ai? Nàng hận số phận mình, chỉ có thế thôi. Gió chiều cứ lộng thổi, tóc Nhan bay rối bời và áo sao của nàng vẫn bay, nhưng Còng không thấy nó bay phất phơ chứ không phấp phới. Không biết bao nhiêu giây phút đã trôi qua, đã bị gió thổi bay đi. Thời gian và không gian bây giờ đối với họ chỉ là một thứ mà thôi, vì cả hai đều đang quặn đau với một ý nghĩ: họ sẽ xa nhau ngàn năm và ngàn dặm. Bấy giờ Nhan mới ngẩng lên, cô mỉm cười một nụ cười chua xót mà nói rằng: giờ thì ông đã biết sự thật, em chối cãi thì cũng vô ích, và chắc tự bào chữa cũng vô ích. Thôi thì vĩnh biệt vậy, nhưng em cần nói rõ rằng gần một năm nay khám phá ra sự thật, em đã khuyên dứt ba em, và ba em cũng đã bằng lòng hoàn lương trên nguyên tắc chỉ còn đợi dịp mà thôi. Vậy à, Vậy thì tôi không thể phiền trách cô đã đánh lừa tôi, nhưng không có bằng cớ về những điểm cô vừa tiết lộ. Dầu sao sự hoàn lương ấy chưa có xảy ra, và không biết bao giờ nó xảy ra. Dầu sao trong tình trạng này tôi cũng phải tuyệt giao với cô. Vả lại Cầu lại nghẹn ngào, không nói được những gì mà chàng cần phải nói. Nhàn vừa lo sợ vừa hy vọng. Biết đâu lý lẽ cuối cùng của chàng, lý lẽ quyết định, lại không là một lý lẽ bấp bênh, nàng sẽ bác đi được để cứu vãn tình thế. Vả lại đã gãy đổ cả rồi cô à. Đêm vừa qua tôi suýt nữa bị ông ta hạ cho một cuộc săn đuổi hàng lậu do ông ta tải đi. Theo tin mật báo, tôi mà còn sống đây thì có lẽ chính ông cũng đã thọ nạn. Bên ấy lực lượng đã bị tiêu diệt gần hết 9/10. Bây giờ Nhan mới chợt nghĩ đến cha của nàng, và nghe được cái tin khủng khiếp này làm nàng tái mặt đi. Và Nhan đã khóc. Nàng òa lên khóc, nức nở mà khóc, chứ không phải nhẫn nại nuốt cái niềm đau cho thân phận mình như khi nãy nữa. Công nhìn bạn thương xót vô ngần, chính chàng cũng đau, còn đau hơn bạn của chàng. Chàng đau niềm đau của chính chàng cộng với niềm đau của bạn. Nhàn khóc rất lâu, khóc đến không còn giọt nước mắt nào nữa, mới ngước lên nhìn thẳng vào mặt Công mà hỏi: ông có chắc là đã hạ được ba em hay không? Trong đêm tối tôi không làm sao biết được ai bị thọ nạn, ai an toàn. Dầu sao tôi cũng xin cô thứ lỗi cho, tôi không thể không thi hành phận sự. Ông khỏi phải tự bào chữa, ông đã được lý do chánh đáng binh vực cho ông rồi. Ông có thể nào cho em biết địa điểm trận đánh đêm rồi hay không? Ở một nơi gọi là Đồng Trái, nhưng vô ích thôi. Cô muốn mạo hiểm đến Phúc Chó, đoàn buôn lậu được toán đồng nghiệp đã cứu nguy, và ông cụ cô có bề nào đi nữa chắc cũng đã được họ dời đi nơi khác rồi. Nhan lại thẫn thờ nhìn vào buổi chiều. Buổi chiều sâu mênh mông đang thay màu đổi sắc từng giây từng phút để tiến đến đêm tối mịt mùng như đời của nàng. Công nghẹn ngào gọi: Nhan, Nhan ơi, dầu sao trong đời anh chỉ yêu có một mình em mà thôi. Đây là lời tỏ tình đầu tiên mà thanh niên này đã thốt ra, để rồi chạy trốn, và thiếu nữ này đón nghe và lắng nghe như xé từng mảnh lòng của nàng. Em cũng chỉ, trời ơi, dầu sao em cũng xin cảm ơn anh. Công đã quay lưng mà chạy. Chàng chạy bay ra khỏi cổng, nhảy lên xe, mở máy xe vội vàng, sang số dè để chạy được ngay, khỏi mất thì giờ trở đầu xe. Nhàn ôm mặt khóc mà té quỵ lên trên nền cát trắng của sân nhà. Không một tiếng vang đáp lại niềm đau thương của thiếu nữ này. Nàng hoàn toàn cô độc với cái nỗi khổ của nàng. Cho đến cả bà dì nàng cũng chẳng hay biết gì. Nhan bị số kiếp không may, mà trước nó nàng đã bất lực đè bẹp xuống sâu. Và buổi chiều mênh mông, tùng đảng và số kiếp như đang mỉa mai cười chế nhạo cô gái nhỏ xíu đang nằm giữa không gian vô biên. Người con gái trơ trọi này lồm cồm ngồi dậy muốn kêu cứu với ai, nhưng chỉ thấy xung quanh mình sự thờ ơ của thiên nhiên. Người không thương xót nàng, mà cảnh cũng chẳng nhỏ lấy một giọt lệ tội nghiệp. Nhan đơn độc chịu đựng số phận. Phần 5. Về nhà để ăn tối. Công nhìn chiếc gầu mèn cơm sách của người nấu cơm tháng vừa mang đến, nhìn gầu mèn cơm như thỏ bé, chàng nhìn tô thuốc bắc mà mẹ chàng kề vào miệng những lúc ốm đau. Ăn là một khoái lạc, và khi con người đang có một mối sầu lớn, họ sợ tất cả mọi khoái lạc ở trên đời. Chàng đã đỡ xốn xang, cái xốn xang của những ngày qua. Chàng vừa gây đổ vỡ và lòng chàng đã nhẹ đi phần nào, nhưng đổ vỡ ấy kéo theo đổ vỡ của những xây dựng trong lòng chàng. Giờ thì lòng chàng đã rỗng không, sau những ngày nô nức phấn khởi, nô nức hy vọng tương lai, nô nức viễn ảnh hạnh phúc. Niềm đau bây giờ không xốn xang dữ dội, nhưng êm ái thấm rên cả tâm hồn của chàng. Tắm rửa xong, công ngồi lại bàn ăn, uống khai vị bằng một ly nước đá chanh. Đêm hôm qua, vào cái giờ phút này, chàng ra khỏi đồn biên giới. Lúc ấy, giữa Nhan và chàng vẫn còn một cây cầu. Cây cầu tuy mong manh, nhưng có hy vọng được sửa chữa. Giờ thì đã hết rồi, chiếc cầu hoàn toàn đã bị gãy đổ do cuộc phá hoại của chàng. Lúc giật mình cho đổ chiếc cầu đó, tâm trạng của chàng giống hệt tâm trạng của một người dân bắt buộc phải tự đốt chính nhà mình trong một cuộc tiêu thổ trước sự xâm lăng của giặc ngoài. Hắn đào không biết bao nhiêu, nhưng không thể không hành động. Và hành động xong, lòng hắn lại rã rời, đứng chết sững mà nhìn công trình phá hoại của hắn nằm chồng lên công trình xây dựng của hắn. Sau những phút thẫn thờ, hắn vẫn còn đau, nhưng thêm vào đó là nỗi ngậm ngùi thương tiếc. Niềm đau lắng dần xuống, nhưng luyến tiếc lại dâng trào lên. Giờ thì đã hết rồi. Công lấy cơm ăn, nhưng chàng nuốt không trôi, đành buông đũa. Đoạn chàng lại thay đồ máng ra, mặc y phục làm việc vào, rồi thả bộ đi ra chợ. Bước vào một hiệu trà phô khách trú, làm bộ mua một gói thuốc điếu và một bao diêm. Công đứng trước quầy nói vài câu ngắn với người đàn bà Việt Nam, vợ của chủ hiệu. Tôi cần gặp Tư Đặng vào tối mai, cũng vào giờ này, tại đây. Dạ. Hắn phải tới trước tôi đợi một tiếng đồng hồ, để không ai thấy chúng tôi vào đây một lượt. Dạ. Hắn vô buồn trong lúc không có ai. Dạ. Rồi cứ đợi tôi ở trong đó. Dạ. Nhớ kính miệng nhé. Thôi tôi chào thiếp. Tư Đặng là cái người điềm chỉ bí mật, đã cho tin để công phục kích Tám Huỳnh hồi đêm rồi. Họ chỉ gặp nhau một cách trinh thám như thế này mà thôi. Công muốn cho hắn hay tin chẳng lành, và nhờ hắn phải điều tra xem cái bọn mà can thiệp đó là bọn nào. Nhìn cảnh buôn bán, công lại nhớ Sài Gòn và bỗng có ý muốn xin thuyên chuyển về thủ đô. Chàng mong nhịp sống quay cuồng nơi đó sẽ giúp cho chàng quên. Bỗng bị vỗ vai thình lình, công giật mình quay lại, thì ra đó là ông Ngộ, giáo viên Hưu Trí, bạn cờ tướng của chàng. Chàng mừng rỡ hết sức vì ông này có thể giúp chàng qua được cái đêm đáng sợ này. Những đêm sau, niềm đau sẽ vơi đi phần nào. Công bỏ ngay ý định xin thuyên chuyển về Sài Gòn. Trong một đô thị lớn, thiên hạ tuy đông hàng triệu dân, nhưng chàng sẽ trơ trọi giữa rừng người thờ ơ ấy. Ở đây ít ra cũng còn có tình, tình người với người. Tình này cho chàng một ảo giác rằng chàng không cô độc lắm trên đường đời. Đây là đêm thứ ba mà Nhan trằn trọc mãi, cho đến lúc gà gáy chập đầu. Hai mắt nàng sưng húp, và cứ sợ bà dì hỏi nguyên do, nàng lại cáo bệnh không ăn uống gì cả buổi chiều, hội kiến lần cuối cùng với công. Nhan đau, tủi hận và lo sợ cho tính mạng của cha mình. Ông Tám ra đi đã được một tháng rồi. Thường thì ông chỉ vắng nhà lâu lắm là hai tuần lễ mà thôi. Sự về trễ bất thường trong cái chuyến này đã làm cho Nhan lo sợ trước phát giác của công. Giờ thì nỗi lo sợ ấy đã biến thành sự hoảng hốt. Nếu biết chỗ thì dầu nguy hiểm thế nào, chắc nàng cũng đã xông pha để tới đó, cho đỡ phải xốn xang. Không biết đến ngày này mới thoát khỏi nỗi lo sợ khó chịu này. Sức tưởng tượng của tuổi trẻ đã vẽ vời ra cái thảm kịch đau thương. Nhan hình dung tất cả những thảm kịch ấy, và càng tưởng tượng hảo, Nhan lại càng sợ, càng sầu càng khóc. Bỗng có tiếng gõ cửa, Nhan vội kéo mền lên trùm kín mặt mũi. Cô gái vừa trưởng thành này vẫn còn cái tính con nít là sợ ma và sợ trộm, và phản ứng cũng giống như con nít. Nàng làm như hãy trùm mền kín mít là không gì động tới nàng được. Nhàn nín khe, không dám thở, cứ sợ thở thì hắn biết có nàng ở trong nhà. Chỉ có tiếng trái tim của nàng là đập mạnh, là nàng không làm sao mà đậy cho nó im được. Hắn lại gõ cửa, lần thứ nhì này hắn lại gõ mạnh hơn. Nhàn suy luận rằng đây là cướp hoặc là một kẻ sát nhân chứ không phải là ma. Nếu là ma, nó đã vào nhà được như chơi, có đâu lại phải kêu cửa. Cướp hay sát nhân gì cũng mặc kệ, hệ chúng nó ngỡ nhà đã đi vắng hết thì chúng nó sẽ bỏ cuộc để trở lại đây đêm sau. Mà đêm sau nàng sẽ ngủ với nhà bếp với bà dì, hoặc là kêu bà dì lên đây ngủ với nàng. Hắn ta lại gõ cửa lần thứ ba, còn mạnh hơn lần thứ nhì, và Nhan lại càng nín thở. Nàng tự hỏi có nên mở cửa và thoát ra ngoài để kêu cứu hay không. Nhưng nó hoặc chúng nó có thể đông, và có thể đã đặt người chặn cửa rồi thì sao? Hài ơi! Trời! Nhan kêu thầm lên, nó lại biết thứ của mình nữa, mà là tiếng của đàn bà nữa chứ. Thôi, chắc là ma rồi, cướp gì mà là đàn bà. Mà đàn bà lương thiện đâu có mạo hiểm đi đâu vào giờ này. Chết, nó trêu cho mình sợ chơi, rồi nó tàn hình lách qua kẻ cửa mà vào đây chắc. Toàn thân Nhan run rẩy như bị sốt rét. Nhan ơi, dì đây con. Bỗng Nhan giật nảy mình, nàng chợt nhận ra giọng của dì Năm. Dì Năm là một người đàn bà trạc 40, khá xinh đẹp, lời ăn tiếng nói rất là khôn ngoan, và tướng người thì rất là oanh liệt. Dì được cha nàng giới thiệu với nàng cách đây 4 năm như là một người tính cẩn để cho bà liên lạc với nàng. Những khi cha nàng vắng mặt lâu ngày hoặc đến thăm coi nàng có yên ổn hay không, hoặc là mang tiền bạc đến, nhàn có cảm giác rằng dì Năm là nhân tình của cha nàng. Ông Tám không có tộc huyền, nhưng ông vẫn chưa có già thì rất có thể ông có nhân tình. Về sau khi biết được bí mật của cha, nàng còn đoán thêm rằng dì Năm là đồng đảng của cha nàng. Tuy nhiên, Nhan chưa dám lên tiếng vội, mặc dầu linh tính nàng như báo trước rằng dì Năm chắc đem tin dữ đến, cái tin mà Nhan rất sợ nhưng cần phải biết. Nhan à, dì Năm đây mà con. Con không nhận ra tiếng của dì sao? Bây giờ Nhan mới dám ngồi dậy, tuột xuống đất rồi đi chân không rón rén bước nhẹ ra ngoài. Nhan. Dạ. À, con đã nghe. Dì đây mà. Dì Năm đó hả dì? Ừ, dì đây chứ ai. Dì hả dì? Mở cửa cái đã. Nhan mở cửa mà cố ý không thắp đèn, nàng hé hé cánh cửa để dòm ra ngoài, thấy dạng cái dáng quen thuộc của bóng người đàn bà mới dám mở cửa bét ra. Để con đi thắp đèn. Đừng, nghe đây. Dạ. Chuyện gì hả gì? Bà còn đau nặng. Nhan vừa chết điếng vừa mừng rỡ, quả cha nàng đã bị thương trong trận đánh, mà công đã cho nàng biết nhưng ông không có chết. Có thể vết thương nặng lắm, nhưng dầu sao cũng còn hy vọng. Nàng bối rối quýnh quyến hỏi, có sao không hả gì? Không đến nỗi gì, nhưng ba con cần gặp con. Vậy ba con ở đâu? Ở trong rừng xa lắm, con phải đi ngay với dì, đừng đợi sáng thiên hạ chú ý. Con gà đầu tiên đã gáy chặn đầu khi nãy, có lẽ ở xa nên không gây được tiếng vang. Chính nó cũng nín đi sau cái hồi gáy quá sớm đó, nghĩa là giờ này vẫn còn khuya lắm. Để con cho dì con hay. Không có nên. Nhưng nếu không cho hay, sáng mai thấy mất con, bà ta sẽ tở mở lên thì rầy ra lắm. Ờ cũng phải, con nói cũng đúng. Nhàn kéo dì Năm vào trong rồi đóng cửa lại. Hai dì cháu mò mẫm ở trong buồng, rồi mở cửa sau chạy một mình xuống nhà bếp để đánh thức bà dì. Họ cứ nói chuyện trong bóng tối ở buồng trong của nhà trên, nơi dùng làm phòng ăn của các ngôi nhà lai căng kiểu này. Bà dì nhận ra tiếng nói của dì Năm nhưng vẫn dè dặt nói, Dạo sao thì cũng đến sáng hãy đi chứ. Bà không lo thân gái dậm trừng của Nhan, mà bà lo sự phản bội nào đó của người bạn của cháu trai bà. Vì Năm và Nhan thì không thể nói sự thật cho bà biết được, nên gạt ngang. Dạ có chuyện cần lắm, dì cứ tin ở nơi cháu. Bà đừng lo, cháu biết là dì Năm tốt, vả lại có chuyện này cũng cần lắm. Hai người ra đi bằng ngõ trước để đánh lạc hướng tò mò của bà dì, nhưng vẫn tạt vào rừng ở phía sau như ông Tám Quỳnh đi hôm nọ. Sau nhà là một cánh đồng trống, kế đó rừng chồi lúp xúp. Rồi tới gì đó Nhan cũng không biết, vì từ bé đến giờ nàng chưa có băng qua cánh đồng trống ở sau nhà lần nào. Rừng chồi này nó chỉ mỏng thôi, và họ cứ theo con đường mòn, đi không tàn một điếu thuốc là ra khỏi nơi đó. 7 giờ thì trời đã rạng đông. Nhan ngạc nhiên lắm, mà thấy sau rừng chồi là những đám đất được trồng tỉa săn sóc. Từ thuở giờ là con gái lại là con một, nàng không hề được vào đây, cứ ngỡ thế giới văn minh dừng lại ở nơi ven rừng. Sau đó là mang rợ với những thú dữ, những cổ thụ vạn niên. Sau cánh đồng được canh tác là xóm làng, đồng hằng 20-30 nếp nhà tranh. Hỏi ra nàng mới biết đây là xóm ngoài của một làng ở trong kia. Làng này gồm đến 4 ấp, lại gồm 2-3 xóm như thế này. Họ sẽ đi qua cái làng này mà không ghé cái xóm nào hết, để đến một làng ở trong nữa, làng của dì Năm. Đây cũng là một khám phá mới lạ của Nhan. Những năm đầu dì Năm cứ lui tới nhà nàng, nàng đinh ninh rằng dì Năm ở Sài Gòn, vì ông Tám cứ nói là đi Sài Gòn khi nào ông cần vắng nhà. Mà hễ ông đi Sài Gòn độ 3-4 hôm thì dì Năm này mới tới thăm nàng. Năm ngoái bí mật của ông Tám bị phát giác, riêng đối với nàng thì nàng lại tưởng tượng rằng dì Năm ở một chợ quận nào đó ở trong tỉnh. Thì ra làng của dì Năm là cái trạm trên đường ra biên giới để tìm cha nàng, và dì chỉ là một liên lạc viên của cha nàng. Bây giờ những tia nắng đầu tiên cũng bị đầu lá đầu cỏ ướt sương phản chiếu lóng lánh. Chắc ý rằng không ai rình nghe họ cả, vì người Nam Phu làm lụng gần họ nhất cũng đứng cách xa đó cũng hơn 200 thước. Nhàn mới dám mở miệng hỏi: còn lo quá dì ơi, bệnh trạng của ba con như thế nào hả dì? Bà còn bị đạn ở nơi vai, đạn đã lấy ra nhưng mà vết thương nó đang làm độc. Trời, bà có bị mất máu nhiều lắm không hả dì? Chắc là có, nhưng khi dì tới nơi thì vết thương đã được băng bó từ lâu. Bà của con xanh lắm. Có yếu lắm không dì? Người nào khác chắc có lẽ đã nguy rồi, nhưng bà con vẫn còn tráng kiện. Và bây giờ dì Năm này mới thấy đôi mắt sưng húp của Nhan, dì ngạc nhiên hỏi: hình như con đã khóc nhiều lắm. Dạ. Có gì không yên ở nhà? Chuyến này dì khó ở nên không có đi ra thăm con, nên không hay biết gì cả. Dạ, con chim bao thấy ba con bị lâm nạn. Thật à? Dạ, con chim bao liên tiếp mấy đêm liền. Nhàn cũng đã tiên liệu phải có một câu hỏi này lúc thấy trời hừng sáng, và đã bịa sẵn ra câu trả lời khá ổn. Nó khiến cho bà dì Năm này càng tin tưởng nơi những điều thần bí mà dì đã vốn tin từ lâu. Nhàn lại hỏi lại câu hỏi khi nãy: dì nói ba con ở xa lắm, vậy không phải ở nhà dì sao? Không, ba vẫn còn ở trong rừng sâu. Cho người về gọi dì, hiện người ấy đang ở nhà của dì. Hắn ở đó hôm nay để đưa con đi theo, theo cái lời của ba con dặn. Dì còn yếu quá nên không đi theo được, nhưng con đừng có lo, hắn là người tính cẩn của ba con. Vài người nông dân nhận ra dì Năm, họ lại chào hỏi dì nhưng không biết Nhan là ai. Nhan đã mặc một bộ bà ba vải xiêm cũ nhất của nàng, đầu đội nón lá để che bớt cái gương mặt học trò ở chợ, vì quá trắng trẻo trong cái khung cảnh này, nhưng vẫn không khỏi bị họ chú ý và tò mò có ý muốn tìm biết. Hai dì cháu đã chậm bước hơn hồi khuya nhiều lắm, vì người dì đau ốm mới khỏi, còn cô cháu thì không quen đi bộ xa, nên cả hai chưa chi đã thấm mệt. Gần 9 giờ sáng, họ mới tới xóm của dì Năm. Dì Năm sống một mình trong một nếp nhà ngói nhỏ 3 căn, tức không trái. Có lẽ dì là một quá phụ không có con, hay có con cái lớn đã đi lấy chồng rồi. Có một người đàn ông dưới 40, tay mặt được băng bó sơ sài, đang nằm dài trên cái ván ở bên trái ngáy phò phò. Dì Năm gọi: "Chủ Từ ơi!" Hắn giật mình chồm dậy, dụi mắt lia lịa. Râu hắn có lẽ nửa tháng rồi không được cạo, nên trông hắn dữ tợn. "Chú có nấu cơm chứ?" dì Năm hỏi. "Dạ có." "Cảm ơn. Nè, đây là con của ảnh đó." "À, cháu." "Dạ, chào chú. Ba con thế nào hả chú?" "Chớ, chị không có kể cho cháu nghe sao?" "Có, nhưng mà dì kể không có rõ lắm." Cứ theo lối xưng hô thì dì Năm là vợ không chính thức của cha nàng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhan không thấy điều gì không ổn trong vụ này, nên mặc nhận ngay tình trạng đó. "Để ăn cơm đi rồi hãy hay." "Ừ, dì Năm nói dì cháu tôi chưa có ăn gì hết. Chú đã lót dạ rồi chứ?" "Thì đợi chị không được tôi ăn trước rồi." Dì Năm dọn cơm ở nhà bếp trên một bộ ván, hai bằng gỗ tạp. Chú Từ ấy mặc dù đã ăn rồi vẫn theo họ xuống đây. Chú nói: "Bà cần gặp mặt cháu để nhờ cháu một việc. Ăn cơm rồi ta lên đường ngay. À, chị Tám, chị dở chú cháu tôi một mo cơm, một gói mắm với lại một bầu nước nghe chị." "Ừ." Nhàn nóng lòng hỏi: "Nhưng làm sao mà ba cháu bị thương vậy?" "Trận đánh lớn lắm và dữ dội lắm, bần mình bị phục kích bất ngờ nên bị thua." Tiếng mình của miền Nam có nghĩa là ta của miền Bắc. Nghe tiếng ấy Nhàn rất khó chịu vì bị bỏ vào một cái giỏ với những người buôn lậu. Nhưng cả tên ấy và người dì ghẻ của nàng đều không dè rằng nàng không đồng ý với ông Tám. "Liệu ba cháu có hề gì không hả chú?" "Anh Tám ảnh nói vết thương thì không sao, nhưng sự nhiễm độc có thể nguy cho tánh mạng của ảnh. Hiện ảnh đang sốt ly bì." "Trời ơi!" Nhàn ăn vội vàng, rồi chính tay nàng cũng lo chuẩn bị những thứ mà chú Tư đã đòi hỏi: cơm mo, bầu nước. Xong đâu đó họ ra khỏi làng. Bằng các ngã tắt ở trong rừng, họ chỉ phải đi bộ cỡ 18 cây số thôi. Nhưng Nhan không có quen đi bộ, cứ đòi nghỉ chân mãi, nên cho tới lúc trời sụp tối họ mới đến nơi. Nhan bỡ ngỡ hết sức mà nhìn những ngọn đèn leo lét ở trên tha la cao. Chàng nhìn lối kiến trúc nhà cửa trong ánh sáng lờ mờ của một đống lửa ung mũi thì đoán biết mình đã vượt biên giới Việt Miên rồi. Theo chú Tư, Nhan trèo thang để lên tha la, và lên tới nơi nàng mới nghe được tiếng rên hừ hừ của ông Tám. Tám Quỳnh nằm lim dim mà rên. Nhan đã vào nhà rồi mà ông cũng không hay. Dưới ánh đèn dầu hôi, Nhan nhìn thấy gương mặt hốc hác bơ phờ của cha mà nàng thương đứt ruột. Nàng đưa tay sờ lên trán của cha rồi thúc thích khóc. Ông Tám chừng như nửa tỉnh nửa mê, giật mình mở mắt ra. Ông nhìn trân trối thiếu nữ đang ngồi cạnh bên ông một hồi lâu. Tỉnh hẳn ông mới nhận ra đứa con yêu quý của ông. "Ba!" Nhàn gọi nho nhỏ. Con tới lâu chưa?" Nhàn khóc tắm tức tắm tự rồi đáp: "Con chỉ mới đến đây thôi. Ba ơi, ba nghe trong mình thế nào rồi ba?" "Hiện giờ thì chưa có sao, mới sốt dữ từ trưa đến giờ thôi, nhưng sẽ nặng nếu mà ba không có thuốc." "Làm sao hả ba? Hay là ba cứ ra mặt về nằm nhà thương rồi ra sao thì ra?" "Không có được. Ba gọi con lên để nhờ con mấy việc quan trọng này, mà mấy chú ở đây không có làm được, mà dì Năm cũng không làm được." Tám Huỳnh vừa nói vừa thò tay vào túi áo trong, lấy ra 4 ghim giấy 100 đồng. Tiền công của mấy người còn sống sót chú đã phát hết rồi, còn dùng một phần tiền công của chú để đưa họ thuê người thay thế cho những người vắng số để tải hàng lần thứ nhì. Còn lại bao nhiêu chú trao hết cho con rồi dặn. Còn về chợ, tìm cách mua cho được một số thuốc trụ sinh, giá nào cũng mua. Còn biết, hãy dám xài tiền thì gì mua cũng được, còn lại bao nhiêu con đưa hết cho thầy chích dạo mẫn. Nhờ thầy đến đây săn sóc cho ba, vì năm con sẽ đưa đường thầy đi. Còn tiền ăn của con thì mượn đỡ trong tiền công của mấy cộng tác viên tử nạn của ba. Số tiền mà ba sẽ tìm vợ con họ để trao lại, và hiện giờ chú Tư đang giữ, chú ấy sẽ giao tiền cho con khi đưa con trở về tới nhà của dì Năm. Còn việc thứ nhì nó khó khăn hơn nhiều, và biết tánh ý của con, ba lo con không nhận. Ba muốn nhờ con tải hàng thay cho ba. Sao? Tải hàng? Ừ, dầu sao cũng phải đưa hàng đến nơi, không mong trả lại họ vì họ đã đi mất rồi. Bỏ hàng tức là cướp hàng, họ sẽ nghĩ như thế và sẽ trừng phạt, sẽ kinh hồn, không trốn ở đâu mà thoát khỏi họ được đâu con. Con nghĩ ba nên thừa dịp này mà trốn luôn đi ba. Ba đã nói không trốn đi đâu mà thoát được cả. Phương Chi đã trót nhận tiền công thì tội càng nặng hơn. Người nhận hàng sẽ không dám nhận nếu kẻ giao hàng là người lạ mặt. Con cũng lạ mặt, nhưng có bằng cớ là con của ba, họ sẽ tin hơn. Còn về nhà lấy bức ảnh con chụp chung với ba và bà dì đưa cho họ xem. Đây, nhà cửa và tên họ người ấy. Con cứ học thuộc lòng rồi đốt ngay tờ giấy này đi. Tám Quỳnh trao cho con một mảnh giấy, và khi sáng sợ chết thình lình, chú đã ghi địa chỉ người nhận hàng. Con chỉ có mặt trong đoàn để đảm bảo rằng đoàn không phải là nhân viên khiêu khích của quan thuế. Còn thì mọi việc đều do chú Tư cán đáng. Con khỏi phải sợ bị tấn công thình lình giống như ba. Đoàn thì rất thạo tránh mặt quan binh, chỉ khi nào bị phục kích thì mới bị lâm nguy. Mà muốn phục kích họ phải có tin tức. Người trong đoàn không thể phản bội bằng cách thông tin cho họ, vì cộng sự viên của ba đến phút chót mới biết công việc của mình làm. Cái phản bội vừa rồi mà do bọn giao hàng cho ba ở biên giới, một trong người bọn đó, ba sẽ biết người nào nhưng chưa có biết. Vậy thì con có bằng lòng nhận công việc thứ nhì của ba chứ? Hưởng thụ cái khí bẩm của cha, Nhan thuộc hạng người quyết định lẹ làng. Mặc dầu rất là không muốn, nhưng biết không còn cách nào khác, nàng nhận ngay. Nàng chỉ còn băn khoăn về sức khỏe của cha mà thôi. Nhưng Tám Quỳnh trước khi mê sản trở lại đã biện luận: bà chết hay sống cũng đều do con mau chân hay không. Nói rồi ông không còn biết gì nữa, và Nhan đành phải lau nước mắt đi theo chú Tư mà lên đường nội trong đêm đó. Đêm nay Nhan mới an lòng mà vĩnh biệt cái xóm miên này với mấy cái tha la sơ xác và những người dân nghèo khổ không thể tưởng tượng được. Trở lại với thuốc men và người thầy tiêm thuốc dạo mà nàng đã mua chuộc sự phiêu lưu mạo hiểm bằng một số tiền khá lớn, những 2.000 đồng trong một tuần lễ, với một lời hứa là sẽ thưởng thêm về sau khi người bệnh hết sốt. Nhàn lại nấn ná ở lại với cha được 3 ngày. Trong những lúc ngắn ngủi tỉnh táo, Tám Huỳnh đã nài nỉ con gái phải đi giao hàng ngay, vì chú thấy thời tiết rất thuận tiện, trời đã bắt đầu mưa. Nhưng Nhan cả quyết không chịu lên đường. Nàng định cha nàng có bề gì thì nàng sẽ bỏ trôi tất cả, chứ không dạy gì mà nhúng tay vào chàm, trong khi cha nàng đang hấp hối trong cái nếp tha la hẻo lánh này. 48 tiếng đồng hồ sau đó thì Tám Quỳnh đã hết sốt, nhưng phải 12 tiếng nữa chú mới tỉnh hẳn. Chú tỉnh hẳn nhưng vẫn còn yếu lắm. Tuy nhiên sự thoát nạn của chú đã rõ, Nhan không còn lý do gì mà ở lại nữa. Đêm nay là đêm mồng 5 tháng 5. Trời tối mịt, ngửa bàn tay lên cũng không thấy. Không trung giống như một bổn mực tàu khổng lồ. Sở dĩ họ dẫn hàng một theo cái lối da đỏ mà tiến được vào trong rừng sâu là nhờ một cái lối sôi đường mà chỉ có người thành thạo việc băng rừng ban đêm mới biết sử dụng. Người đi sau nhắm vào một cái vệt sáng mờ mờ, nhỏ bằng một cái bàn tay, hiện lên trên lưng của kẻ đi trước mà nối bước theo. Và sáng ấy mang hình một cái lá cây, mà nó nhỏ quá là lá cây thật. Người ở rừng đặt tên nó là lá gián, vì nó có tánh cách rít, dán lên vải được. Ngoài cái tánh cách ấy, lá gián chứa khá nhiều chất lân tinh ẩn sáng ở trong bóng tối. Bò cũng được dán cái lá ở sau mông, và mấy kiện hàng thì cũng được dán bằng hai lá đâu ngọn lại với nhau, phòng khi gặp nạn, bò chết hàng rơi, họ vẫn tìm thấy hàng một cách dễ dàng. Họ dẫn hàng một mà tiến lên. Trong đêm tối, ai ở gần đâu đó sẽ ngạc nhiên mà thấy mấy mươi và sáng mờ mờ di động như là một bóng đèn ma trơi. Chú Tư cộng sự viên thâm niên nhất và tính cẩn nhất của tám huỳnh dẫn đầu đoàn tải hàng đêm nay, vì chú là người độc nhất thạo nẻo ngoài tám huỳnh ra. Nhan đi giữa đoàn, sau lưng nàng là một cộng sự viên sống sót. Người ấy có phần sự bảo vệ nàng nếu rủi ro có gặp sự phản trắc của cái bọn phu mới mộ, toàn là tụi đàn thổ cả. Đêm này họ chỉ có hai tay súng mà thôi, nhưng lại vững tin được an ninh hơn, vì họ có kẻ tùng đảng là sự tối trời và cái đám mưa rỉ rả đã bắt đầu rơi. Đêm này không thể có kẻ phản bội ở trong đoàn để mật báo với quan thuế. Bọn phu cao miên có phản trắc cũng chỉ để cướp hàng mà thôi, nhưng chúng không được võ trang. Và do chủ nhà tuyển lựa kỳ càng, chủ nhà là người của Thạch Buôn, Thạch Buôn dặn dò phải giúp đỡ tận tình bọn tải hàng. Thỉnh thoảng chớp lại nhoáng lên, giúp cho họ nhìn thấy nhau, trông thấy cảnh vật xung quanh. Nhưng họ lại rất sợ cái thứ ánh sáng phù du này. Thà cứ đi trong bóng tối, quen được với bóng tối, thấy vệt lá càng về khuya càng sáng hơn. Chơ xào một cái chớp lóe ngắn ngủi mấy giây đồng hồ, họ đã bị lóa mắt, giống như bị đuôi hẳn đến 5-7 phút đồng hồ. Bây giờ mưa đã nặng hột. Nhan có mang theo áo tơi. Đây là thứ áo tơi bằng nhựa, mỏng, dán màu mè lè lè của các nữ sinh rất ưa, nhưng chỉ che được mưa thưa trên một quãng đường ngắn từ trường đến nhà. Gặp phải mưa rừng đầu mùa, loại áo đó thì chẳng những không giúp ích gì được mà còn làm cho kẻ mặc lại lạnh thêm. Có những đám mưa đầu mùa có vẻ khoái trá, trút xuống đất tất cả sự hằn học một tháng chuyển khó khăn. Không gian như ngập lụt, nước trước mặt, sau lưng, nước dưới chân, nước trên đồng. Thêm vào có một trận cuồng phong có thể thổi bay cả bò, khiến Nhan phải bám chặt vào nơi dây cột bành hàng quá vào lưng con bò, ràng xuống dưới bụng con vật. Cả đoàn không ai hiểu nhờ may mắn nào mà họ chưa bị nạn, vì thỉnh thoảng có một cây to tróc gốc ngã xuống tuôn lá rừng nghe ồ ồ như nước thác đổ. Cây cối chỉ ngã trước mặt họ và sau lưng họ thôi. Thật là phước 70 đời. Đường đi đã khó, lại càng khó thêm, vì những thân cây ngã phải tránh nếu thấy được, bằng không thấy được là kẻ đi đầu phải bị ngã quay ra. Nhàn lạnh run cầm cập, và mặc dầu nước tuôn xối xả trên người nàng, nàng vẫn nghe khát khô cả họng. Trong chuyến đi này không ai bị nể nàng cả, và nàng phải theo đúng tốc độ của đoàn. Thành thử nàng mệt lã sau 2 tiếng đồng hồ xông pha. Nhàn nghĩ rằng nếu nàng ngất đi, chắc họ cũng sẽ cột nàng lên trên lưng con bò, rồi cứ thế mà tiến, chứ không nghỉ ngơi phút nào cả. May quá, gió đã hạ, mà mưa thì cũng đã nhẹ hột lần. Và sáng trên lưng của người đi trước, khi nãy bị màn mưa xóa mờ đi, giờ đã khá rõ nét. Kẻ đi sau đã phải trố mắt mà dồn, khổ sở vô cùng, vì làm thế tức là mở cửa cho nước mặc sức mà tưới vào mắt của họ. Lá ủ trong rừng hút nước rất mau, nhưng họ vẫn còn nghe phèn phẹp ở dưới chân mỗi khi hạ bước xuống. Màn khê suối dại sanh ra thình lình, bất kỳ chỗ trũng nào cũng góp nước bốn phương để đưa đi đâu không biết, và những con suối nhảy dù ấy sẽ chảy suốt đêm để ngày mai lại không còn lưu dấu vết nào ở trên đời này cả. Nhiều con suối sâu không thể tưởng tượng được, sâu ngập mất đầu người. Ấy mà lúc sáu, người đi rừng gặp những cuộc đất trũng, họ lại xuống dốc lên dốc, mà không hề nghĩ rằng khi chỗ ấy mà đậm nước thì vô phương vượt qua. Nước suối lại chảy mạnh ghê người, có biết lội cũng không mong lội ngang qua được. Thành thử đoàn phải tránh, phải đi đường vòng, phải tiến quanh co theo những nẻo đường định sẵn trong hành trình, và nhiều lúc chú tư phải dừng bước rất là lâu để định hướng. Họ khởi hành lúc sụp tối, nửa đêm sẽ đến địa điểm gặp người nhận hàng. Nhưng cứ tình trạng này, chú tư lo tới sáng vẫn còn lẩn quẩn ở trong rừng. Chú đã mất tự tin và nhiều lần tự hỏi thầm không biết đoàn còn ở trên con đường hay là như thế nào. Những ngọn đèn ma leo lét là những chiếc lá dán đang tiếng phất phơ, thì bỗng nghe tiếng hô to: "Đứng lại, ai đó?" Đồng thời cả đoàn nghe thấy tiếng lên đạn, cách họ chỉ độ có 10 thước. Bọn phu đàn thổ thời giờ chưa nghe thấy cây súng lần nào nên bình tĩnh được. Cũng may nếu không chúng nó đã bỏ chạy cả. Đã chẳng ai dẫn bò mà bên kia sanh nghi chắc sẽ nổ súng. Ba người Việt Nhan và hai tay buôn lậu có súng đang lạnh bỗng nghe băng giá đổ lên xương sống của họ. Họ rợn cả người, mọc óc cùng mình. Hai tay súng làm thế nào đương cự được với mấy mươi vũ khí mà họ đoán ra sự hiện hữu bằng những tiếng lên đạn ở trong đêm. Cũng không thể tẩu thoát được vì kẻ thù đang đứng gần sát họ. Hơn thế, họ đang bị bao vây. "Ai?" Tiếng quát vang dậy trong rừng sâu, rồi từ bốn phương dội lại, nghe như là hàng trăm người. Chú Từ có cảm giác rằng đó là một giọng quen quen, nhưng dạo sau chú cũng còn có một con đường là tạm ra mặt cái đã, rồi hẳn hay, tùy cơ mà ứng biến. "Ai?" "Chúng tôi, người Ngai." "Người Ngai sao lại băng rừng trong đêm tối?" Tiếng Ngai có hai nghĩa: đối với công quyền, Ngai là lính tráng; đối với cường đạo, Ngai đây là buôn lậu, là lũ cướp đường. Đối với lính tráng, kẻ băng rừng ban đêm là bọn cường sang; đối với lũ lục lâm thì người băng rừng ban đêm là người của công quyền. Thành ra những câu hắn đáp chưa cho bên nào biết bên nào thuộc hạng người nào cả. Bỗng chú Từ nhận ra được giọng Thạch Buôn, chú kêu lớn lên: "Đây là bọn Tám Quỳnh đây." "Bọn chú Tám thật à?" "Dạ thật." "Chú ấy đâu rồi?" "Còn nằm ở xóm mà ông gửi hôm nọ." "Sao không đợi chú ấy khỏi hẳn bệnh đã?" "Tôi không biết, tại anh Tám anh nóng lòng muốn đưa hàng đi, có lẽ Sài Gòn người ta đang trông đợi." "Có gì làm bằng cớ? Ông không tin tôi à?" "Tin làm sao được, các anh cũng có thể giết chú Tám rồi để đoạt hàng, mà như vậy tôi có bổn phận phải trừ các anh." Thạch Buôn nói thế nhưng ai cũng phải hiểu là: "Mà như vậy thì tôi có quyền cướp cái hàng này vì các anh cũng đã phản bạn." Chú Từ bối rối hết sức, chú nói: "Có mấy người phu mới mướn toàn là người một nước với ông, vậy ông cứ..." Chú Tà suýt dùng một tiếng đàn thổ là danh từ sẽ làm mít lòng Thạch Buôn. "Vậy ông cứ hỏi họ xem chú Tám có bị bọn tôi thủ tiêu hay không." "Không thể nào tin bọn họ được, mặc dầu chúng là đồng bào của tôi. Biết đâu các anh lại không mua chuộc chúng bằng những lời hứa hẹn tốt đẹp rồi láo khoét cũng có." Thạch Buôn có lẽ muốn bắt bí bọn tại hàng để có cớ mà cưỡng đoạt hàng quá chăng? Và sao có gặp Tám Huỳnh, hắn sẽ biện lẽ ngộ nhận để giải thích sự cướp giật của hắn. Chú Từ càng bối rối hơn, nhất là khi chú nghe Thạch Buôn hô: "Chuẩn bị!" "Hãy khoan đã ông Thạch, tôi có bằng cớ. Có cô Hai đây là con ruột của anh Tám tôi đây. Xin ông hãy nhìn xem, Nếu như mà cô ấy giống anh Tám tôi thì cho chúng tôi đi, bằng không thì chừng đó rồi hay. Thạch Buôn làm thinh và nín lặng rất lâu trong bóng đêm. Có lẽ hắn đang suy nghĩ, nếu quả có thiếu nữ vừa được nói đến là con của Tám Huỳnh thì hỏng cả ý định của hắn. Hắn không thể nói là ngộ nhận được, nhưng người ta đã mời, không xem lại thì càng có lỗi. Đoạt mà không chịu kiểm soát là cướp giật rồi. Sự im lặng của hắn lại kéo dài ra. Nhan chỉ hồi hộp sơ sơ thôi. Kẻ kia là ai nàng không đoán được, nhưng cứ nghe mấy câu đối thoại nàng đoán được rằng kẻ ấy đang nể cha nàng lắm. Bây giờ Thạch Buôn mới lớn tiếng, nếu quả như thế thì xin mời cô ấy bước ra đây, tôi không thể bỏ thế sẵn sàng chiến đấu của tôi được. Nói xong hắn bấm đèn pin, nhưng không rọi vào đoàn tải hàng mà chỉ làm hiệu thế rồi tắt mất. Trong bóng tối hắn nói lớn, nhưng giọng đã dịu hơn, để nói chuyện với chú Tư lúc nãy. Mời cô bước tới 30 bước. Thấy rõ hắn đã dời chỗ đứng sau khi bật đèn và tắt đèn ngay. Rất kinh nghiệm, hắn cẩn thận vô cùng. Bị lộ tung tích vì lửa đèn mà chính tay hắn lại thắp lên, hắn phải hành động như thế là khôn lanh đúng mức. Không kẻ làm liều nào mà ám hại hắn được cả. Bây giờ Nhan mới phát sợ lên. Nàng không sợ kẻ kia, nhưng mà sợ người khi nghĩ rằng mình phải đứng giữa hai lằn súng của hai bên. Vạn nhất một sự hiểu lầm nào của bất kỳ bên nào xảy ra cũng đưa nàng qua bên kia thế giới, tàn xương nát thịt dưới hàng trăm viên đạn. Bây giờ tất cả can trường của một tên giang hồ mã thượng được truyền lại đứa con thừa tự này, thừa tự sự nghiệp vật chất lẫn tinh thần. Run sợ nhưng Nhan quả quyết bước ra, nàng nói lớn, tôi đã ra đây. Ừ, tôi mời cô ra. 1, 2, 3, 4. Nhan ngập ngừng trong mấy bước đầu, nhưng sau đó nàng cứ bước đi tự nhiên. 5, 6, 7, 8. Nhánh chết bị đạp kêu răng rắc ở bên trong. Cái cảnh lặng này mà mưa gió đều ngưng, như để nín thở đếm bước đi của Nhan. 9, 10, 11, 12. Vạn vật lại nín thở, người của đôi bên cũng nín thở, mà chính kẻ đang bước cũng nín thở. Đã đủ số 30 rồi. Nhan nói lớn lên xong và ngồi xuống ngay. Đây cũng là sự lanh trí thừa tự của Tám Huỳnh. Nếu mà hai bên bắn nhau, nàng sẽ nằm luôn. Giờ ngã ngay xuống đất, người ta nghe động, chớ không êm được giống như ngồi. Ngồi đã lặng lẽ, đã tránh được ngay những làn đạn cao, mà giây lát có nằm thì cũng sẽ lặng lẽ. Tôi cảm ơn cô, bây giờ mời cô bước qua trái 5 bước. Anh em đằng ta, nếu có gì bất trắc đừng đợi lệnh của tôi. Đừng sợ trúng tôi, 40 cây súng cứ bắn bừa qua bên kia. Thạch Buôn quả là một cái tài lợi hại. Hắn đoán bên kia có lẽ chỉ súng nhắm theo hướng đi của cô gái. Họ có thể hy sinh cô này để mà hạ gục chàng. Chàng mà bị hạ thì cả bọn cướp có thể bị vỡ tan. Vì thế mà hắn không đứng đợi tại nơi mà Nhan phải đi tới. Giờ có lẽ họ vẫn còn theo dấu của Nhan lúc nàng bước sang trái đi nơi khác để chỉ súng tìm chàng. Nhưng chàng đã ra lệnh ác liệt kia cho chúng nó sợ. Vả đang hỏng kế hoạch một lần, họ đâu ngờ là lần này vẫn chưa phải là lần hai người đó nhìn mặt nhau, nên không chuẩn bị nữa. Nhàn đã đến nơi thứ nhì, giật nảy mình mà nghe kẻ kia đã đứng ngay trước mặt nàng. Hắn nói nhỏ nhỏ, xin lỗi cô, rồi bấm đèn pin rọi ngay mặt Nhàn. Bị chói, Nhàn phải nhắm mắt lại. Có lẽ học được cái tánh định đầm lúc theo tay, hắn đưa bàn tay xòe ra lọc bớt ánh sáng và nói, cô mở mắt ra được rồi, đã hết chói. Nhan ngước lên nhìn, vì kẻ kia to lớn quá sức và sợ hãi khi thấy gương mặt của hắn hùng tợn quá, mặc dầu hắn đang cố lấy một cái diện thái duyên dáng và hiền lành. Nàng run vì còn lạnh hay sợ thì không rõ. Thạch Buôn nhìn sự thiếu nữ mạo hiểm này rất lâu. Từ mấy năm nay hắn đã đoạn tuyệt hẳn với thế giới văn minh, không hề nhìn thấy đàn bà con gái dễ coi chứ đừng nói là đẹp. Trong cuộc sống khô cằn này, một thiếu nữ xoàng xoàng đối với hắn cũng đã là tiên nga rồi. Phương Chi Nhan là một người nhan sắc đáng kể. Chủ Từ cũng hồi hộp lắm, chú đậu rằng hắn động lòng, hắn rất có thể cướp cô gái này. Mà cướp Nhan tức là khai chiến với Tám Huỳnh. Đã khai chiến, hắn sẽ liều và sẽ cướp luôn hàng quá. Nhưng hồi hộp nhất không phải là Nhan, không phải là chú Tư, mà kỳ dị thay lại là Thạch Buôn. Lần đầu tiên trong đời hắn, hắn biết rung động trước một mỹ nhân. Từ thuở giờ hắn chỉ thèm khát mà thôi. Lâu lắm, im lặng, gió mưa cũng như nín thở chờ đợi cái gì đó. Nhưng cái gì đó thì không xảy ra. Thạch Buôn nói: "Quả cô có giống chú Tám lắm, nhưng sao lại đi về hướng Đồ Bót?" "Ồ vậy à, trời ơi, tôi nào có biết. Chỉ còn có 4 cây số nữa là đến đồn biên giới ở trên đường Vòng Chàm." "Chết rồi, trời ơi, chú ấy chú dẫn đường." "Anh Tư à?" Thạch Buôn gọi to lên. "Dạ." "Lại đây tôi nói." "Dạ." Chú Từ không nghe những câu đối thoại trên nên bước tới và phập phồng trong bụng. Khi chú đến gần, Thạch Buôn hỏi: "Anh có chắc là đi đúng đường hay không?" "Dạ, tôi cứ nghe ngờ ngợ không vững lắm. Đám mưa to vừa rồi nó đẻ ra nhiều con suối thình lình, mà bọn tôi thì phải đi vòng để tránh. Thành thử thôi được, tôi nghi anh định phản nên hỏi sơ. Anh đáp như vậy là tôi biết anh thành thật. Anh đã lầm đường đi rồi, bây giờ khởi hành ngay đi, kẻo không kịp đêm nay. Nè, phải đi đường này." Nhàn và chú Tư cảm thấy nhẹ nhõm trong người. "Cảm ơn." Chú Tư nói. "Cảm ơn ông." Nhan cũng bắt chước nói theo. "Không có gì mà cảm ơn cô à. Tôi và chú Tám là chỗ quen biết với nhau. Thôi giả từ cô." "Tôi giả từ ông. Mong là còn gặp lại nhau." Nhan đã quay lưng nhưng chưa đi. Tuy thế nàng không đáp lại ước vọng của Thạch Buôn. Đây là chuyến đầu mà cũng là chuyến chót của nàng. Nàng đã quyết như vậy và không mong gặp lại bất kỳ nhân vật nào của giới lục lâm này cả. Đoàn lại lên đường, và mười và sáng mờ như 10 ngọn đèn ma gần lụng vất vưởng bay trong gió. Sau lưng họ, Thạch Buôn vẫn đứng nhìn theo rất lâu mà không thấy gì cả. Hắn muốn xé bóng đêm ra, hắn lại muốn rượt theo những người vừa thoát khỏi tay của hắn. Hai hôm sau, cả bọn đều trở về sớm Tha La một cách bình an, nhưng không có cô con gái của chú Tám. Nhan viết cho cha 3 chữ để ông ấy an lòng và trở về nhà bằng chiếc xe đò. Sau khi đã giao hàng xong, nàng băng bụi ra lộ lớn mà đón xe. Chú Tư lặp bò lại cho chú Tám nghe những chi tiết trong chuyến đi đó, không quên kể lại lúc lạc đường đã gặp Thạch Buôn chỉ nẻo cho. Chú Tám rất cảm động, mà nghe tên tướng cướp lỗ mạng ấy thì lại làm một cử chỉ đẹp thứ nhì. Chú Tám nghe trong người đã khỏe nên giải tán 3 đồng đảng kia, chỉ lưu chú Tư ở lại cho có bạn với chú mà thôi. Và chú cần ăn uống sung sướng để lấy lại sức. Chú Tư sẽ làm cho chú vài món ăn sạch sẽ ngon lành, như là gà ướp nướng chẳng hạn. Chú không thể về làng vì năm ngay vì vết thương khả nghi. Vết thương sẽ tố cáo chú và định nấn ná tại đây cho lành hẳn rồi hãy đi. Qua ngày thứ 3, hai chú đang giải trí bằng cách đánh cờ chó ngay dưới chân thang Tha La thì cả hai bên đều giật mình mà nghe ai gọi thình lình từ ven rừng: "Chào chú Tám." Xóm này là một cái gò trọc, rừng rú bao quanh. Người cao miên thường chọn đất lập sớm là như vậy. Kẻ gọi chú Tám đã vẹt cái khối lá xanh mà leo lên dốc gò. Thì ra đó là Thạch Buôn. Chú Tám mừng rỡ hết sức, bỏ cuộc chơi đứng lên toan chạy ra để đón khách. Nhưng hắn đã mau chân chạy trước đến trước mặt chú rồi hỏi: "Thưa chú, bữa nay chú đã nghe đỡ chưa?" đỡ nhiều rồi, cảm ơn em nhiều lắm. Qua nghe thằng Tư đây nó kể lại hết. Nhưng Thạch Buôn đánh trống lắp, cầu trời cho chú mau lành, cháu ở lại đây thăm chú lần chót rồi cháu cũng đi khỏi nơi này một con trăng. Vậy à? Chú Tám hơi ngạc nhiên, mà thấy Thạch Buôn hôm nay lại lễ phép như một người Việt Nam có giáo dục, chứ không phải chỉ nể nửa chừng một người cao miên như hôm nọ nữa. Cháu định đến ăn cơm với chú một bữa để chia tay chú đây. Thạch Buôn có xách theo một giỏ bằng mây, trong đó đựng cái gì mà lu bù đậy bằng lá chuối. Hắn vừa nói vừa dở lá ra thì họ thấy 10 phong bánh bồn lập và 2 gói trà tàu. Thạch Buôn dở một lớp lá nữa thì lòi ra nào là bánh hổi, thịt quay, nước mắm ớt đựng trong một cái ve nhỏ và một chai rượu đế. Dưới tất cả các thứ ấy là một cây côn 12 to tướng. Hắn lấy súng ra trước hết trao cho Tám Huỳnh rồi nói: cháu tặng chú để hộ thân. Trời, cảm ơn em không biết bao nhiêu. Em cho anh hết món này bằng như cho hàng trăm ngàn đồng. Xin chú cứ gọi cháu là cháu đi mà. Hắn trải đá ở ngay dưới sân cá, rồi dọn bánh hổi thịt quay ra. Nước mắm thì hắn lại thắt thêm một thứ dĩa bằng lá cây để rót vào mà chấm. Hắn nói: đồng bào của cháu lượng thượng lắm, họ không có lấy một cái dĩa để tạm mượn. Chú có cần nấu nước uống trà thì phải nhờ họ đi mua một cái nồi đất, vì nhà họ chỉ có một cái nồi độc nhất để nấu cơm mà thôi. Ở đây chắc chú cũng buồn miệng, vậy thì có bánh in bồn lọc. Em chu đáo quá. Họ cùng ăn bốc giống như người cao miên. Rượu thì họ ngửa mặt lên trên trời, há miệng ra mà rót vào đó như là người Nga, hoặc như những tay uống rượu cừ của ta. Họ làm thế và gọi đùa là đổ dế, tức là đổ nước vào hang cho dế cơm trồi ra để mà bắt. Chủ nhà cũng được mời chung đám với họ. Bữa ăn vui vẻ hết sức, trong đó có lối 3 người chết thèm. 2 người Việt Nam chỉ được ăn muối hơn một tuần lễ rồi, và người chủ nhà cao miên mà từ lúc lọt lòng mẹ tới giờ mới được nếm cái vị thịt quay lần đầu tiên. Nếu không gì bí mật lắm, Tám Huỳnh hỏi, thì em định đi đâu vậy? Dạ, cháu làm ăn ở giữa Mộc Hóa và Xoài Riêng, chắc chắn sẽ được những 100 con trâu. Ồ, giàu to. Dạ, cũng gần 3 triệu. Bệnh quá, qua giải nghệ để đi theo em có được không? Họ cười xòa với nhau, nhưng rồi Thạch Buôn nghiêm sắc mặt lại rồi nói: đây là chuyến làm ăn cuối cùng trong đời của cháu. Nếu mà cháu được 100 con trâu, cháu sẽ giải nghệ ngay. Ồ thật à? Không muốn cũng không được, vì đã có lệnh. Có lệnh? Dạ, lệnh không nói ra mà cháu phải nghe. Hơi lạ, rồi chú sẽ rõ. Tám Huỳnh ngỡ tiếng rồi chỉ một tương lai xa nên không hỏi tới nữa. Có một chi tiết này hơi lạ là hôm nay Thạch Buôn không uống một giọt rượu nào. Hắn ta là một tay cử phách của cái dân tộc mà, có 3 xu rượu vào thì ông trời tôi cũng không sợ. Thế mà, coi kìa, nãy giờ không thấy em uống. Uống đi chứ, để mà mừng anh. Dạ, cháu đã thề bỏ rượu rồi. Hoàng ngạc nhiên lắm đó. Rồi chú sẽ rõ. Họ ăn uống hồi 10 giờ sáng. Ăn xong, ai nấy đều lên tha la để đánh một giấc tới xế mới thức dậy. Khi Tám Huỳnh mở mắt ra thì nghe ve kêu vang trời ở ngoài kia. Dễ thường, có đến hàng muôn con ve hay sao mà cuộc hòa tấu của chúng lại nghe ồn đến thế. Thạch Buôn đã thức đầu hồi nào, đã ra rửa mặt xong nên trông hắn tươi tỉnh lắm. Hắn nói: dạ, cháu muốn thưa với chú một chuyện riêng. Vậy à? Tám Huỳnh ngồi dậy rồi lấy súng nhét vào trong túi quần cây côn 12 mà Thạch Buôn mới vừa biếu, rồi nói: như thế ta ra ngoài rừng vậy? Dạ, cháu cũng định đề nghị như vậy, chú cứ mang súng theo là phải. Còn em? Dạ cháu có tới hàng chục tay súng. Chúng nó ở ngoài ấy từ sớm đến giờ rồi. Vậy à? Họ tụ thang rồi chậm rãi đi ra ven rừng. Thạch buồn đã khai màu lúc tới lưng chừng dốc. Thưa chú Tám, cháu biết lễ giáo của người Việt Nam lắm. Em giỏi lắm đa. Và cháu cũng phục lễ giáo ấy lắm. Cảm ơn em. Nhưng theo lối sống của cháu, không thể nào cháu làm đúng lễ giáo đó được. Thì cố nhiên. Lắm kỳ cháu buộc lòng, có vẻ hơi thô lỗ, xin chú hay biết cho. Không có hề gì. Tám Quỳnh rất lấy làm kỳ, không hiểu sao cái tên cướp man rợ này hôm nay lại đâm ra văn hoa lễ phép đến như vậy. Họ đã vào rừng, nhìn lên một cái tổ rồng treo lơ lửng ở một cành cao. Thạch Buôn hỏi: Thưa chú sống trong rừng mãi như cháu có được hay không? Không, cháu thì cũng không, buồn lắm, cháu cũng muốn ra. Cũng tốt, cháu muốn làm lại cuộc đời. Hắn nói rồi lại cười hề hề và nói thêm: Cháu nghe Trầm Cải Lương, họ nói như vậy hay quá nên cháu bắt chước. Em cũng sành tiếng Việt Nam lắm mà. Chẳng nói giấu gì chú, dạ cháu muốn lập gia đình. Vậy thì cũng tốt. Thạch Buôn làm thinh rất lâu sau câu này. Mũi giày của hắn bươi bươi dưới đất, bươi lịa rồi cũng ngước lên. Hắn gọi: Chú Tám. Gì hả em? Cháu muốn xin cầu hôn, xin cưới cô con gái của chú. Tên tướng cướp hét ra sấm sét và cũng đã sát hại hàng trăm người này. Giọng hắn lại run run và tai hắn cũng run rẩy khi hắn phải thốt ra cái câu mà chính hắn cũng thấy là quá táo bạo. Biết xem người, hắn đoán đúng được rằng Nhan không phải là gái tập thường, không phải để làm vợ những kẻ như hắn. Tám Huỳnh kinh ngạc hết sức nên cũng không nói gì được sau cái lời cầu hôn ba gai của cái gã cường đồ. Đã trót nói rồi, Thạch Buồn đầm bạo và đưa ra bộ bối mà hắn xem là rất linh nghiệm. Thưa chú, cháu không làm đúng lễ giáo Việt Nam được như là cháu đã trình bày như khi nãy, xin chú hãy biết cho. Cháu định cưới cô ấy bằng 100 con trâu mà cháu sẽ mang về trào tận tay cho chú. Thưa chú khỏi lo cháu phản trắc, vì cháu đã giao trâu trước hoặc giao một lúc với sự rước dâu. 100 con trâu là 1 triệu đồng bạc. Tám Huỳnh thấy ngay rằng đó là cái số tiền chú mơ ước để hoàn lương, quá là đầy đủ. Hoàn lương đúng theo sở vọng của Nhan. Nhưng mỉa mai thay, chú hoàn lương bằng cách xô con của chú vào đường bất lương. Nhưng dầu chú có nhẫn tâm như thế, Nhan cũng sẽ không chịu. Chú Tám tức giận cho tên tướng cướp trèo đèo này. Hắn không biết phận, với quá cao khiến chú rất là khổ tâm. Chú đã thọ ơn nặng của hắn đến 2 lần thì khó lòng mà gạt bỏ ngay cái lời đề nghị của hắn. Còn xem xét kỹ thì làm sao mà xem xét được, khi có sự chênh là rất to giữa nếp sống của hắn và phong thế của con chú. Em có biết rằng chuyện ấy rất khó hay không? Chú Tám hỏi sau một lúc ngại ngùng. Dạ cháu biết. Nó chỉ quen ở chợ mà thôi. Thế nên cháu mới quyết định bỏ nghề như cháu đã nói trong bữa ăn. Cái lệnh mà cháu đã ám chỉ ấy là lệnh của chú và của cô con gái của chú. Nó lại có học, nó học nhiều lắm đối với bọn ta. Dạ cháu biết, và cũng vì thế cháu thề bỏ rượu. Thưa chú, chắc chắn cô ấy sẽ không ưng lấy cháu, nhưng cháu hy vọng vào áp lực của chú. Em bắt tôi làm áp lực ư? Dạ, chứ còn biết làm thế nào nữa. Và chính em cũng làm áp lực với tôi bằng 100 con trâu. Dạ cháu không dám, vì đó là lễ cưới. Tám Huỳnh giận run, nhưng chú vẫn cố trấn tĩnh và cố thông cảm với quan điểm của tên tướng cướp, vì quanh tay có đến 20 tay súng của hắn. Kể ra thì hắn không thể làm đúng lễ giáo hơn. Còn nói trèo đèo thì khối người khác cũng trèo đèo như hắn, mà còn không có 100 con trâu để bù cho sự chênh lệch quá rõ ràng. Chú hỏi: nếu còn tôi nó ngoan cố và tôi không giúp được cho em thì sao? Thì cũng cứ như trước, chứ không vì thế mà cháu làm phiền chú. Cháu đã yêu cô ấy thật tình, chắc chú cũng biết. Chứ nếu chỉ thèm muốn cô ấy mà thôi